Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3373. Một cách lời nói dối yêu cầu vô số lời nói dối. Tròn phương đồng đồng dễu cợt nhìn ở đâu tiểu hồng. Y phục trên người còn đều là bảng hiệu. Nhiều thì mấy ngàn, ít thì mấy trăm khối. Xuyên được so với nàng cũng lớn bài. Hừ, tiền xài tại kia liếc qua thấy ngay. Không có, không có, ta mua học tập tài liệu trả lại cho trong nhà để đệ muội muội mua cho ba mẹ cũng gửi ta. Chính ta không tốn bao nhiêu. Ở đâu tiểu hồng thanh minh cho bản thân chỉ là lý do vô lực tái nhợt, liền Mao lão sư cũng không tin. Năm thứ nhất không cần mua quá nhiều học tập tài liệu. Nhiều lắm là cũng liền mấy trăm khối. Ngươi mua gì đó Mao lão sư nghiêm nghị vấn đạo. Ở đâu tiểu hồng thật sâu cúi đầu nhỏ giọng nói, máy vi tính, còn có điện thoại di động, bình bản. Những thứ này, đây không phải là cần phải học tập tài liệu. Học tập chủ yếu là trong sách vở kiến thức. Mặc dù có thời điểm sẽ dùng đến máy vi tính, có thể trường học có phòng máy vi tính, ngươi hoàn toàn có thể đi phòng máy vi tính học tập. Lão sư cứng nhắc quy định cho ngươi mua sao Mao lão sư giận không chỗ phát tiết. Hiện tại tuy là toàn dân máy vi tính niên đại, nhưng có chút gia đình nghèo khốn học sinh lại không có quyển sổ. Thậm chí điện thoại di động cũng không phải trí năng. Trường học cân nhắc đến những thứ này tình huống đặc biệt, mới có thể cố ý lấy phòng máy vi tính. Hơn nữa còn là miễn phí. Chỉ cần học sinh có lòng học tập, hoàn toàn có thể đi phòng máy vi tính học. Mặc dù phiền toái chút ít, nhưng lại có thể tiết kiệm tiền. Ngươi mua nhãn hiệu gì máy vi tính cần dùng đến 160 ngàn? Nhiều phương đồng đồng cười lạnh. Nàng năm đó lúc lên đại học, một tháng sinh hoạt phí là 3 ngàn khối. Có ăn có uống, còn có thể cùng đồng học ra ngoài du lịch, sống rất tốt. Mỗi tháng còn có thể có chút còn thừa lại. Ở đâu tiểu hồng theo tiểu trường đến bây giờ tiêu xài 160 ngàn nhiều. Một năm không đến thời gian, coi như một năm, một tháng cũng là hơn 10 ngàn tiêu xài. Đây là đem mình làm con nhà giàu đi ở đâu tiểu hồng cúi đầu im lặng. Mao lão sư tức giận đẩy đem. Quát lên. Điếc hỏi ngươi mà nói đây. Hấp tấp nói. Quả. Ở đâu tiểu hồng nói hàm hàm hồ hồ. Nhưng có thể nghe ra là ta y bộ phẩm bài. Giá tiền đắt. Bình thường tiền lương gia đình chắc chắn sẽ không mua cái này phẩm bài. Ngay cả phương đồng đồng cũng không mua. Ngược lại không phải là không có tiền. Nàng chỉ là muốn chống đỡ hàng nội. Ngươi đối bên ngoài tuyên bố cha mẹ làm ăn. Gia đình điều kiện kinh tế rất tốt. Vì thỏa mãn ngươi lòng hư vinh, ngươi trăm phương ngàn kế phiến tiền. Thậm chí cầm cha ruột làm ngụy trang. Ngươi sẽ không nghĩ tới. Loại này thuật lừa gạt sớm muộn sẽ bị vạch trần sao Thi Tiểu Bảo chất vấn. Ở đâu tiểu hồng khóc lắc đầu, nàng dĩ nhiên muốn qua, có thể nàng đã không có cách nào quay đầu lại. Xuất ra một cái lời nói dối. Sau đó yêu cầu vô số lời nói dối đi tròn. Nói dối nói nhiều rồi. Chính nàng cũng làm thành sự thật. Lên cao trung lúc, thành tích của nàng vẫn đủ không tệ. Niên cấp trước 50. Lão sư nói nàng rất có hy vọng thi đậu một quyển. Chính nàng cũng có lòng tin. Có thể lên một năm cao trung sau. Ở đâu tiểu hồng liền bị huyện thành phồn hoa mê hoa mắt. Từ nhỏ tại nghèo khó đại sơn sinh hoạt ở đâu tiểu hồng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà chọc trời. Cũng chưa từng thấy qua siêu thị thị trường. Cứ việc chỉ là một cũng không phồn hoa huyện thành nhỏ. Hay là để cho nàng say mê. Dĩ vãng muốn dựa vào học tập thay đổi vận mệnh tâm tư cũng dần dần phát sinh biến hóa. Nàng rất xinh đẹp, vóc người cũng tốt, chỉ là ăn mặc quá quê mùa tức giận. Nhưng coi như nàng mặc được quê mùa cục mịn, vẫn che giấu không được nàng trời sinh quyến rũ. Trường học có thật nhiều nam hài tử theo đuổi nàng, viết thư tình tặng hoa đưa quà vặt xem phim. Chua chua ngọt ngọt tình cảm, để cho ở đâu tiểu hồng hoàn toàn không có học tập tâm tư. Mỗi ngày chỉ muốn ăn mặc hóa đàm yêu đương. Chơi đùa có nhiều hài lòng. Thành tích của nàng thì có nhiều tệ hại. Một lần so với một lần sai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3374 cuối cùng một cơ hội nhưng ở đâu tiểu hồng không dám cùng Phương Đồng Đồng nói thật. Mỗi lần đều cầm người khác phiếu điểm chụp hình lừa dối Phương Đồng Đồng. Cho đến thi vào trường cao đẳng. Nàng lúc này mới biết mông không nổi nữa. Ngược lại thu tâm vươn lên hùng mạnh một cách nguyệt. Miễn cưỡng thi đậu hiện tại trường cao đẳng. Có thể ở đâu tiểu hồng tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Cùng Phương Đồng Đồng khen xuống cửa biển. Nói mình có 12 phân lòng tin có thể thi đậu đại học sư phạm. Thật ra nếu như nàng cùng Phương Đồng Đồng nói thật. Phương Đồng Đồng cũng sẽ không nhìn trúng trường đại học. Ra sao Tiểu Hồng chính mình không nhìn trúng thôi. Ở đâu Tiểu Hồng lại mượn thi đậu hàng sư thống nhất học thư thông báo trúng tuyển. Bây rồi xuống tên. Chụp hình truyền cho Phương Đồng Đồng nhìn. Phương Đồng Đồng thập phần tín nhiệm nàng. Căn bản không nghĩ tới ngày xưa chất phác nữ hài. Đã biến thành thỏa mãn lời nói dối ái mộ hư vinh người. Cho tới bây giờ không có hoài nghi tới ở đâu Tiểu Hồng mà nói. Đi tới càng thêm phồn hoa hàng thị. Ở đâu Tiểu Hồng ánh mắt cũng càng tiêu xài. Lòng hư vinh tự nhiên càng thêm bành trướng. Thậm chí xấu hổ ở nói ra quê hương mình. Sau đó nàng liền muốn rồi tốt mượn cớ. Nói cha mẹ mình là tại bên ngoài làm ăn. Rất ít ở quê hương ở. Vì xứng với chính mình lập nhân thiết. Ở đâu Tiểu Hồng liền vắt hết ấp phiến tiền. Một tháng 800 khối khẳng định không thỏa mãn được người làm ăn ra hài tử tiêu xài. Nàng liền đem chủ ý đánh tới Phương Đồng Đồng trên người. Ngươi à ngươi. Ngươi quá làm cho lão sư thất vọng mau lão sư không được lắc đầu. Ở đâu Tiểu Hồng thành tích vẫn không tệ. Người cũng thông minh. Chỉ cần dùng tâm học tập. Coi như chỉ là một đại chuyên sinh. Tiền đồ cũng sẽ không sai. Nhưng đứa nhỏ này thông minh lại không dùng ở chính đạo lên. Ai Đồng Đồng tỉ. Ta sai lầm rồi. Cầu ngươi lại cho ta cái cơ hội đi. Van cầu ngươi ở đâu Tiểu Hồng trong lòng rõ ràng nói nhiều vô ích. Còn không bằng bán thảm để cho Phương Đồng Đồng mềm lòng. Nàng cho là Phương Đồng Đồng là một dễ lừa gạt ngốc bạch điểm. Trung quy mấy năm trước Phương Đồng Đồng xác thực rất tốt phiến. Làm chuyện sai thì nhất định phải nhận được trừng phạt. Chớ ở trước mặt ta xuống ngươi kia giá rẻ nước mắt. Phương Đồng Đồng chán ghét nhìn nàng, không chút lưu tình. Ở đâu Tiểu Hồng còn không theo không ngăn mà khóc sống. Bảo đảm sau này mình sẽ sửa. Làm cho phiền người chết. Mao lão sư cùng thầy chủ nhiệm cũng giúp cầu tha thứ. Hy vọng Phương Đồng Đồng không nên nháo đại. Lại cho ở đâu Tiểu Hồng nhất lần hối lỗi sửa sai cơ hội. Ta đây cho nhị vị lão sư mặt mũi, lại cho nàng một cơ hội. Phương Đồng Đồng lỏng ra miệng. Nghiêm nhị nhìn ở đâu Tiểu Hồng. Lại nói. Nếu như nàng còn chết không biết hối cải. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mao lão sư cùng thầy chủ nhiệm đều rất vui mừng. Không được nói cám ơn. Còn sông ở đâu Tiểu Hồng nháy mắt. Hy vọng nàng có thể đem nắm chặt cơ hội. Ở đâu Tiểu Hồng nội tâm thấp thỏm. Không biết Phương Đồng Đồng sẽ làm gì. Nhưng nàng vẫn còn có chút đắc ý. Cho là Phương Đồng Đồng giống như nàng suy đoán giống nhau. Lại mềm lòng. Nàng lần này nhất định sẽ không việc gì. Phương Đồng Đồng nhìn thấu nàng tâm tư. Âm thầm cười lạnh. Nghiêm nhị hỏi. Ta hỏi ngươi. Ngươi cho nhà tổng cộng tốn bao nhiêu tiền ở đâu Tiểu Hồng do dự. Nàng phải trả lời thế nào mới vừa rồi nàng nói cho nhà đệ đệ muội muội mua máy vi tính điện thoại di động. Cũng không thể đánh chính mình khuôn mặt chứ Phương Đồng Đồng đều tốt nhiều năm không đi qua nhà nàng. Cũng không biết trong trại điện thoại. Khẳng định không biết trong nhà tình huống thực tế. Trước tiên đem trước mắt ải này lăn lộn đi qua lại nói. Nghĩ như vậy. Ở đâu Tiểu Hồng liền an tâm. Làm bộ làm tịch suy nghĩ một chút. Nói. Cụ thể nói không mới ra đến. Đại khái 4. 5 vạn đi. Xác định là nhiều như vậy Phương Đồng Đồng ánh mắt càng thêm thất vọng. Ở đâu Tiểu Hồng trong lòng một lột bột. Mãnh liệt bất an dâng lên. Nhưng còn tồn may mắn tâm lý. Ừ. Ở đâu Tiểu Hồng chết kẹp chặt không đổi giọng cái trán sông ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3375 không thể dung túng phạm tội ngươi xài như thế nào rồi nhiều tiền như vậy cha mẹ ngươi sẽ không hỏi một chút tiền là lấy ở đâu Mao lão sư cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cha mẹ làm sao có thể đối với hài tử nhưng đột nhiên gửi về nhà một khoản tiền lớn như vậy không nghi ngờ đây cho đệ đệ muội muội mua máy vi tính điện thoại di động. Trả lại cho ba mẹ gửi sinh hoạt phí. Phương Đồng Đồng cười lạnh tiếng. Nhìn về phía Thi Tiểu Bảo. Không cần nhiều lời. Thi Tiểu Bảo liền biết nàng ý tứ. Trực tiếp gọi cho vẫn còn trong trại trú đóng nhân viên làm việc điện thoại. Rất nhanh tiếp thông chờ nóng lòng phổi nước thuộc hạ cuối cùng chờ đến lão bản điện thoại kích động đến thanh âm đều run. Tìm tới ở đâu Tiểu Hồng ra ta có lời hỏi bọn hắn. Thi Tiểu Bảo không nhanh không chậm nói. Ở đâu Tiểu Hồng khuôn mặt trắng loát. Mồ hôi như mưa rơi. Cách miệng muốn thay đổi miệng. Phương Đồng Đồng ngăn cản nàng. Cơ hội đã cho qua ngươi. Hiện tại mời ngươi im miệng thầy chủ nhiệm cùng Mao lão sư vừa nhìn liền hiểu. Đối với ở đâu Tiểu Hồng thập phần thất vọng. Chết không biết hối cải trại nhân viên làm việc rất nhanh đánh về rồi điện thoại. Hắn ngay tại ở đâu Tiểu Hồng ra. Bởi vì ở đâu Tiểu Hồng cha mẹ sẽ không nói tiếng phổ thông. Thôn trưởng làm phiên dịch. Tiểu Hồng là gửi chút tiền cộng lại đại khái chừng 3.000 khối đi, nói trong thành đi làm kiếm tiền. Máy vi tính không có mua. Nhà ta nào có tiền mua cái loại này quý giá đồ vật. Thôn trưởng phiên dịch Hà Phụ mà nói. Tiếng phổ thông mặc dù cứng rắn, nhưng cũng có thể nghe hiểu. Mao lão sư cùng thầy chủ nhiệm đều nhíu chặt mi. Đối với ở đâu Tiểu Hồng càng thêm thất vọng. Lừa gạt 160.000 nhiều số tiền lớn. Lại chỉ cho nhà gửi 3.000 khối. Quá ích kỷ lạnh nhạt rồi. Ta thắt lưng cũng còn khá. Chính là ngày mưa dầm có chút đau nhức. Bình thường làm việc cũng còn khá. Bệnh viện không đi. Nào có số tiền kia nhé. Chờ Tiểu Hồng tốt nghiệp đại học. Ta cũng có thể dễ dàng chút ít. Hà Phụ khàn khàn tiếng cười. Theo trong điện thoại di động truyền ra. Hắn đối với con gái hành động không biết chút nào. Trong lòng hắn. Ở đâu Tiểu Hồng vẫn là như vậy hiểu chuyện hiếu thuận. Ở đâu Tiểu Hồng tuyệt vọng té xuống đất. Nàng không nghĩ đến Phương Đồng Đồng sẽ phái người đi trại. Không. Là Phương Đồng Đồng bên người người nam nhân kia. Thật xấu. Chỉ là 160.000 khối mà thôi. Làm sao muốn đuổi tận giết tuyệt không nói một chút xíu tình nghĩa. Phương Đồng Đồng lấy trước kia vài lời. Nói cái gì xem nàng như muội muội giống nhau. Hừ. Đều là gạt người. Đồng Đồng tỷ, số tiền này ta sẽ trả lại ngươi. Ta đi làm trả lại ngươi tiền. Ta nhất định sẽ còn. Ở đâu Tiểu Hồng còn muốn lại vãn hồi. Không được cầu xin tha thứ. Tiền tự nhiên phải trả thế nhưng. Thế nào còn cho chúng ta định đoạt. Thi Tiểu Bảo cười chào phúng cười. Cái này ở đâu Tiểu Hồng đến bây giờ cũng còn không có tỉnh ngộ. Chỉ muốn chạy thoát xử phạt. Nếu như Phương Đồng Đồng đồng ý để cho ở đâu Tiểu Hồng từ từ trả tiền lại. Không ra ngoài dự liệu. Cái này ở đâu Tiểu Hồng về sau còn có thể nghĩ đến càng nhiều mượn cớ đi gạt người. Cô bé này đã bị lời nói dối bệnh sinh hoạt che mắt tâm. Hưởng qua xa xỉ sinh hoạt sau. Nơi nào còn chịu được lúc trước giật gấu vá vai kham khổ sinh hoạt ở đâu Tiểu Hồng trong lòng càng bất an rồi. Phương Đồng Đồng cũng còn khá đối phó chút ít. Thi Tiểu Bảo người đàn ông này quá nguy hiểm. Ánh mắt giống như đèn pha giống nhau. Giống như là có thể nhìn thấu nàng tâm. Chờ ở đâu Tiểu Hồng sau khi rời đi. Thi Tiểu Bảo đối với thầy chủ nhiệm cùng Mao lão sư nói. Ở đâu Tiểu Hồng đã tạo thành lường gạt tội. Có liên quan vụ án số tiền cao đạt 167.000. Ta sẽ để truy tố hàng thị tòa án. Một khi lên tòa án. Đứa nhỏ này liền thật phá hủy nha. Làm tổng. Phương cảnh quan. Chuyện này có thể hay không lại bàn bạc cân nhắc xuống để cho ở đâu Tiểu Hồng sau khi tốt nghiệp làm việc trả tiền lại như thế nào đây Mao lão sư cầu tha thứ. Nàng còn chưa nhẫn tâm trơ mắt nhìn học sinh bị hủy. Không thể. Mao lão sư điểm xuất phát là tốt nhưng ở đâu Tiểu Hồng nàng thật sẽ sửa sao các ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần cho nàng cơ hội. Nhưng nàng chấp mê bất ngộ, chết cũng không hối cải. Chúng ta đã hết lòng rồi rồi. Thi Tiểu Bảo không chút nào mềm lòng. Đối với tội phạm mềm lòng chính là đối với tội ác dung túng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3376 giang hồ cấp cứu. Thi Tiểu Bảo cùng Phương Đồng Đồng đạt thành nhất trí. Đều cho là nên để cho ở đâu Tiểu Hồng tiếp nhận luật pháp chế tài. Thầy chủ nhiệm cùng Mao lão sư mặc dù cảm thấy đáng tiếc. Nhưng bọn hắn cũng lực lượng không đủ. Ai bảo ở đâu Tiểu Hồng chính mình không có ý chí tiến thủ. Hơn nữa bọn họ sau giải ở đâu Tiểu Hồng thường ngày sau đối với cô nương này là thực sự hết sức thất vọng. Gạt tới 160 ngàn nhiều. Thời gian ngắn ngủi tốn không còn một mống. Một phần đều không thừa. Đối ngoại nói mình là con nhà giàu. Mua hàng hiệu thiết bị điện tử. Mua hàng hiệu quần áo và túi sách. Cùng đồng học ra ngoài đều dành trả tiền. Phóng khoáng rất lâu ngày. Các bạn học đều cho là nàng ra thật rất có tiền. Cũng không có việc gì cũng sẽ tìm ở đâu Tiểu Hồng đi ra ngoài chơi. Là chính là có cá nhân bao hết. Ở đâu Tiểu Hồng thì thập phần hưởng thụ các bằng hữu thổi phồng. Tiêu tiền không chút nương tay. Dù sao không phải nàng tự mình tiền. Xài đương nhiên không đau lòng. Mao lão sư vừa tức vừa đau lòng. Nàng muốn thay học sinh khiếu nại. Nhưng lại không tìm được bất kỳ lý do gì. Đổi nàng là Phương Đồng Đồng. Có lẽ cũng không nguyện ý tha thứ nào như vậy Tiểu Hồng chứ. Thi Tiểu Bảo động tác rất nhanh. Một lần Bình Giang liền truy tố rồi. Ở đâu Tiểu Hồng trường học động tác cũng mau. Lập tức đối với ở đâu Tiểu Hồng làm ra đuổi học xử phạt. Hơn nữa ở trường học trương thiếp công nhiên bày tỏ. Lần này. Sở hữu đồng học đều biết ở đâu Tiểu Hồng không phải con nhà giàu rồi. Những tiền kia đều là nàng gạt tới. Các bạn học không thắng thổn thức. Nhưng nói lời châm chọc đa số người. Bất quá ở đâu Tiểu Hồng cũng không nghe thấy rồi. Nàng đã rời khỏi trường học. Bởi vì tòa án đã lập án. Ở đâu Tiểu Hồng cũng không thể rời đi hàng thị. Trên tay nàng tiến bất đa. Chỉ có thể thuê tiện nghi thành trung thôn phòng đơn. Nàng đem lúc trước mua bảng hiệu quần áo và túi sách xử lý chút ít. Mới có chút ít tiền dư. Nhưng cũng không có bao nhiêu. Vào giờ phút này. Ở đâu Tiểu Hồng mới thật hối hận. Nhưng đã muộn. Vụ án rõ ràng sáng tỏ. Chứng cứ đầy đủ. Rất nhanh thì có kết quả. Ở đâu Tiểu Hồng lường gạt tội thành lập. Xử 3 năm không muốn cứng rắn keo kiệt. Tác giả không phải luật pháp nhân viên chuyên nghiệp. Cáp cáp. Tòa án người ta nói. Ở đâu Tiểu Hồng muốn gặp Phương Đồng Đồng một mặt. Phương Đồng Đồng cự tuyệt. Nàng không muốn gặp ở đâu Tiểu Hồng. Những tiền kia chỉ coi nuôi chó. Cũng mua cho nàng cái giáo huấn. Cái khác bốn gã giúp đỡ sinh. Thi Tiểu Bảo đều phái người đi biết tình huống. Thật may này bốn cái hài tử hay là rất không sai. Phi thường quý trọng khó được học tập cơ hội. Thành tích đều đứng đầu trong danh sách. Hơn nữa tan học sau khi về nhà. Cũng sẽ giúp trong nhà làm bên trong sống. Tính cách nhìn trước mắt tới cũng còn không tệ. Phương Đồng Đồng tự nhiên sẽ còn tiếp tục giúp đỡ đi xuống. Nàng không cầu những người này hồi báo. Chỉ hy vọng có thể trợ giúp một ít chân chính đáng giá trợ giúp người. Cho tới những thứ kia bị lừa đi tiền thẻ lương cho ngươi, ngươi về sau cho ta 1.000 khối là tốt rồi. Phương Đồng Đồng chủ động nộp lên thẻ lương. Ánh mắt tồn tại không thôi. Nhưng vẫn là cho. Nàng đã làm sai chuyện. Không thể để cho Thi Tiểu Bảo bị tổn thất. Những tiền kia nàng phải trả. Hơn 1 năm cũng liền trả sạch. 1.000 khối ngươi đủ hoa? Thi Tiểu Bảo cố ý hỏi. Phương Đồng Đồng chép miệng tỉnh tỉnh là đủ rồi. Không ăn cá nướng thịt nướng rồi hả? Trong miệng ngụm nước chảy ròng. Phương Đồng Đồng giận đến trợn mắt. Nổi giận nói. Không ăn biết rõ nàng thích ăn. Còn nói những thứ này tham nàng. Hừ. Chán ghét chết. Thi Tiểu Bảo ánh mắt lóe lên rào hoạt. Ung dung thong thả nói. Ta có cái biện pháp. Không cần ngươi trả tiền lại. Tiền xài vặt còn có thể đề cao. Phương Đồng Đồng ánh mắt sáng lên. Biện pháp gì rất đơn giản. Mẹ ta mỗi ngày thúc giục ta lập gia đình. ngươi cấp cứu cái gấp. Thi Tiểu Bảo trong mắt nụ cười rồi rào, dưỡng lâu như vậy, là thời điểm thu lưới rồi. Phương Đồng Đồng thoáng cái ngây ngẩn kết cả lăm ba địa cứu. Cứu gì đó gấp nàng hẳn không hiểu sai chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3377 thần bí bạn trai ta nghe nói Đồng Đồng nói yêu đương thật giống như. Lão Tử nói. Hắn nói lấy làm hình cảnh 30 năm hỏa nhãn kim tình bảo đảm. Sau khi tan việc, Phương Ngạn Minh cùng Mao Phương Phỉ nói chuyện phiếm, nói đến chuyện này. Hắn và Phương Đồng Đồng không ở một cách địa phương. Hắn là tổng cục. Phương Đồng Đồng là phân cục. Ban ngày đi làm không được gặp mặt. Hôm nay tổng cục họp. Hắn đụng phải Phương Đồng Đồng cấp trên. Phân cục cục trưởng Lão Từ. Một trò chuyện lại có bùng nổ chuyện thật tốt. Mao Phương Phỉ lập tức thả tay xuống thuật đao. Nàng ở nhà nấu cơm cho tới bây giờ đều dùng đao giải phẫu. Cái khác đao dùng không có thói quen. Vẫn là đao giải phẫu thuận tay. Lão Từ nói chắc chắn sẽ không sai. Nha đầu này hiện tại cái gì cũng không cùng ta nói. Nói yêu thương chuyện lớn như vậy đều không nói. Hừ. Ngươi không phải là cùng khoe nữ chi tâm sao như thế cũng không biết Mao Phương Phỉ châm chọc. Đánh tiểu nữ nhi liền cùng Phương Ngạn Minh thân. Từ phụ nghiêm mẫu tại nhà nàng lấy được tốt nhất giải thích. Nàng nếu là không nghiêm một chút. Chỉ bằng Phương Ngạn Minh không nguyên tắc sủng khoe nữ. Nha đầu kia có thể trời cao. Cũng bởi vì như vậy, Phương Đồng Đồng đánh tiểu liền sợ Mao Phương Phỉ. Cùng Phương Ngạn Minh tùy ý hơn chút ít. Mao Phương Phỉ trong lòng mãn cảm giác khó chịu. Phương Ngạn Minh cười xòa nói. Cha kia có thể so với mẫu thân. Đồng Đồng nhìn cùng ta tốt có thể kia trở về không phải giúp ngươi. Mao Phương Phỉ thần tình hòa hoãn. Đây cũng là thật. Mỗi lần cùng Phương Ngạn Minh cãi vã. Con gái đều chỉ trích cha nàng. Khi còn bé còn theo đại nhân giống nhau giáo huấn. Tiểu bộ dáng nhiều khả á á. Nháy mắt một cái. Hai tử đều muốn nói chuyện cưới gả rồi. Lão Tử không có nói là cùng ai không phải là Nhạc Thiên đứa nhỏ này chứ nếu đúng như là Đồng Nhạc Thiên. Mao Phương Phỉ là vui vẻ nhìn thấy. Hai nhà biết gốc biết rễ. Song Phương đại nhân cũng đều là lão đồng nghiệp. Có chuyện đều dễ nói mà nói. Không cần lo lắng Đồng Đồng không xử lý tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Đoán chừng là loại trừ Nhạc Thiên cũng không người khác. Đồng Đồng mỗi ngày đi làm, nào có cơ hội tiếp xúc những người khác. Vậy được rồi. Ô kìa. Tiểu nha đầu đều có đối tượng. Đứa nhỏ này còn sợ xấu hổ đây. Mao Phương Phỉ thất vọng mất mát. Một cái chớp mắt con gái đều 26 rồi, nàng cũng già rồi. Cuối tuần Đồng Đồng về nhà hỏi một chút. Con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng. Đồng Đồng niên kỷ cũng không nhỏ. Nếu đúng như là Nhạc Thiên đứa bé kia. Liền sớm một chút đem chuyện làm. Sinh ra sớm hài tử sớm giải thoát. Mao Phương Phỉ càng hy vọng con gái tảo hôn sinh đẻ sớm. Bởi vì chính nàng ăn qua muộn dục khổ. Lên 30 tinh lực không ăn thua. Mang hài tử quá mệt mỏi. Sinh ra sớm đối với đại nhân hài tử đều tốt. Khôi phục cũng mau. Loại trừ Nhạc Thiên còn có thể là ai? Ta cho Đồng Đồng gọi điện thoại. Để cho nàng cuối tuần về nhà ở. Nha đầu này lúc trước còn thường về nhà. Nhưng bây giờ mỗi ngày ở nhà trọ. Nhất định là có đối tượng. Ở nhà trọ phương tiện hành động. Phương Ngạn Minh đối với nữ nhi tâm tư rõ như lòng bàn tay. Trong lòng vừa đau vừa chát. Hết sức phức tạp. Hắn hy vọng con gái có thể tìm được như ý lang quân. Có thể tưởng tượng đến tân tân khổ khổ nuôi lớn con gái bảo bối. Sẽ bị nam nhân khác cùng. Hắn này trong lòng thật là cảm giác khó chịu. Nam nhân khác nào. Có hắn làm cha đối với con gái bao dung. Khá hơn nữa nam nhân đều sẽ để cho thê tử chịu ủy khuất. Ai Phương Đồng Đồng đang ở vui vẻ mà hưởng dụng cá nướng. Nàng hiện tại cũng đã bao dưỡng. Mỗi ngày thịt cá, còn có quan tâm tỉ mỉ bạn trai hầu hạ. Trải qua so với thần tiên còn nhanh sống. Ăn từ từ cẩn thận đâm diêm miệng. Thi Tiểu Bảo thần tình bất đắc dĩ. Hắn thật không nghĩ ra cá nướng làm sao lại ăn ngon như vậy. Phương Đồng Đồng có thể đón đến ăn đều ăn không ngại. Sẽ không, ta nhưng là ăn cá cao thủ. Phương Đồng Đồng phun ra mấy cây đâm, lại gẹp miếng thịt cá. Điện thoại vang lên, nàng một nhìn số điện thoại gọi đến, tỏ ý Thi Tiểu Bảo chớ có lên tiếng. Này mới nhận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3378 Phương bá bá tuần lễ này cuối tuần về nhà ăn cơm. Há? Còn có việc không có? Ba ngươi ở chỗ nào vậy? Một người còn là cùng bằng hữu Phương Ngạn Minh nghe được tiếng huyên náo, lập tức liền nghĩ đến cái kia thần bí đối tượng. Ở bên ngoài ăn cơm cùng một người bạn. Phương Đồng Đồng muốn lừa bịp được, nàng vẫn là ngượng ngùng. Âm thầm cùng Thi Tiểu Bảo chung một chỗ không việc gì, cảm giác còn giống như trước đây. Nhưng khi trưởng bối mặt, nàng cũng có chút không được tự nhiên. Ta là Tiểu Bảo, Phương bá bá. Thi Tiểu Bảo đột nhiên lên tiếng, dọa Phương Đồng Đồng nhảy một cái, vội vàng che điện thoại di động. Nhưng Phương Ngạn Minh đã nghe. Ngươi và Tiểu Bảo cùng nhau thì cứ nói thẳng đi. Nói bằng hữu gì? Được rồi, ăn xong điểm tâm trở về. Cô gái đừng tại bên ngoài đợi quá muộn. Ta sẽ đưa Đồng Đồng trở về. Thi Tiểu Bảo lại nói câu, ánh mắt rào hoạt. Phương Ngạn Minh đối với Thi Tiểu Bảo vẫn là yên tâm, lại dặn dò mấy câu liền treo. Phương Đồng Đồng hung ác trợn mắt nhìn mắt. Không cho ngươi nói còn nói. Còn nói cha ta bá bá. Ngươi. Ngươi chỉ sợ thiên hạ không loạn nhé. Ngươi đều đáp ứng cứu ta nóng này. Cũng không thể ta còn gọi ngươi ba cứu công chứ. Đó mới là thật lộn xộn đây. Thi Tiểu Bảo cố ý nói. Phương Đồng Đồng nhíu mày một cái. Cái này cũng là. Nhưng là vậy ngươi mới vừa rồi minh minh có thể không lên tiếng. Làm sao muốn lên tiếng. Lần này ba mẹ ta nhất định sẽ hoài nghi. Phương Đồng Đồng tức giận trắng mắt, nàng cũng không tốt như vậy lừa dối. Ngày đó Thi Tiểu Bảo biết lấy lý lấy tình động, nàng mới miễn cưỡng đồng ý cấp cứu. Chỉ là cấp cứu mà thôi, chờ chỉ hoãn qua trận này liền giải tán. Dù sao nàng và Thi Tiểu Bảo không có liên hệ máu mủ, cũng không cái gì. Bất quá chân chính đả động Phương Đồng Đồng vẫn là Thi Tiểu Bảo nói lên bao dưỡng phương án. Bao ăn bao uống. Đón đến bảo đảm thịt cá. Còn có thể gọi thức ăn. Nghèo phải chết Phương Đồng Đồng. Cũng không có do dự quá lâu cũng đồng ý. Ngươi dù sao cũng phải đi gặp ba mẹ ta đi. Ba mẹ ta biết. Ba mẹ ngươi có thể không biết rõ Đồng Đồng. Chuyện này giấu riêng không được bao lâu. Thi Tiểu Bảo cố nén nụ cười, ôn tồn mà lừa. Phương Đồng Đồng nhất thời có chút hối hận. Ba mẹ nàng cũng không Thi Tiểu Bảo ba mẹ dễ lừa gạt. Nghĩ đến tiếp theo oanh tạc kiểu thẩm vấn, nàng nhức đầu. Thật sự muốn hủy ước. Có thể nàng đều ăn nhiều như vậy ăn ngon rồi cũng không thể phun ra còn người ta. Hơn nữa, nàng cũng không nỡ bỏ những thứ này ăn ngon a ai. Ngươi nói ngươi làm sao lại như vậy không có ý chí tiến thủ. Ngay cả một nàng dâu đều tìm không được. Bạch dài đẹp mắt như vậy mặt. Phương Đồng Đồng hận thiết bất thành cương chừng mắt nhìn. Minh minh dáng dấp cũng không sửa. Dạng chó hình người. Vẫn là công ty. Có tiền có nhăn. Như thế sẽ không tìm được bạn gái đây. Hiện tại cô gái yêu cầu cao. Ta điều kiện quá kém. Thi Tiểu Bảo vi phạm lương tâm mở mắt nói bừa. Phương Đồng Đồng cũng chỉ là buồn một phút. Rất nhanh vừa nhanh rơi xuống đất ăn nướng cá. Thiên hạ chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. Thiên đại chuyện sau này hãy nói. Trước mắt mỹ thực mới là trọng yếu nhất. Phương Ngạn Minh sau khi cúp điện thoại, cùng Mao Phương Phỉ nói. Đồng Đồng cùng Tiểu Bảo ở bên ngoài ăn cơm. Tiểu Bảo đứa nhỏ này thật là càng ngày càng có tiền đồ. So với lão tử mạnh hơn nhiều. Ồ, không đúng. Cuối cùng hậu chi hậu giác mà kịp phản ứng, Phương Ngạn Minh gãi gãi đầu càng nghĩ càng không đúng sức. Thế nào Tiểu Bảo mới vừa rồi gọi ta Phương bá bá? Đứa nhỏ này không phải một mực kêu ta cứu công sao như thế đổi lời nói ngươi không có nghe lầm làm sao có thể? Ta lại không tai biết. Phương Ngạn Minh tức giận chừng mắt nhìn, hắn còn trẻ lấy đây. Mao Phương Phỉ lại không để ở trong lòng. Khả năng uống rượu đi. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? ta bây giờ chỉ muốn biết đồng đồng kia đối giống người nào. Cái khác đều là phù vân trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3379 kk. Về sau chúng ta chính là thông gia rồi cuối tuần. Phương đồng đồng về nhà. Mao Phương Phỉ làm nàng thích ăn thái. Phương Ngạn Minh cũng đẩy xuống bữa cơm. Hai vợ chồng hiện tại chỉ muốn biết tương lai con rể là cách nào. Không biết gió ngủ đều không kiên định. Đồng đồng ăn cua, ngươi thích ăn nhất. Phương Ngạn Minh lột chỉ cua, bây giờ còn không tới mùa thu, không phải đứng đầu mập thời điểm, nhưng mùi vị cũng không tệ. Cảm ơn bà. Phương đồng đồng nhận lấy cua ăn. Thật ra thì vẫn là có chút ghét bỏ. Cha nàng bóc cua thật không như Thi Tiểu Bảo bóc. Thi Tiểu Bảo bóc cua nhẹ nhàng mà sung sướng. Xác cùng thịt đều phân rất sạch sẽ. Cha nàng ngổn ngang. Bất quá cha tự tay bóc, nàng vẫn là thích ăn á. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận mà ăn cơm. Phương đồng đồng chính được hoan nghênh tâm lấy đây. Phương Ngạn Minh bất thình lình hỏi. Các ngươi từ cuộc trưởng nói. Gần đây thường gặp đến ngươi sau khi tan việc cùng một cái tiểu tử đi ra ngoài chơi. Có phải là ngươi hay không đối tượng lạch cạch sợ đến trong tay cua quăng xuống đất hết. Phương đồng đồng khẩn trương đến suốt mồ hôi trán. Giờ mới hiểu được hôm nay bữa tiệc này là hồng môn yến. Ba mẹ nàng không yên lòng đây từ cuộc trưởng cũng vậy. Đường đường cuộc trưởng như thế theo bát quái người nhiều chuyện giống nhau. Nàng chính là ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi. Có cần phải cùng nàng cha mách lẻo sao ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Nếu nói yêu đương liền mang về đến cho chúng ta nhìn một chút. Tiểu tử kia là ai có phải hay không Nhạc Thiên Mao Phương Phỉ cười hỏi. Phương đồng đồng một mặt kinh sợ. Dùng sức lắc đầu. Thế nào lại là hắn? Mẫu thân. Ngươi đừng loạn điểm uyên ương có được hay không? Ta cùng đồng Nhạc Thiên chỉ là bằng hữu. Phương Ngạn Minh cùng Mao Phương Phỉ trao đổi ánh mắt. Không phải đồng Nhạc Thiên. Như vậy là ai ngày đó Thiên đón ngươi ăn cơm là ai Tiểu Bảo a? Trừ hắn ra còn có ai? Phương đồng đồng một mặt thản nhiên. Nếu như trên mặt không có nhiều như vậy mồ hôi. Phương Ngạn Minh thật đúng là để cho nàng cho lừa bịp được rồi. Biết con gái không ai bằng cha. Phương đồng đồng vừa căng thẳng tựu ra mồ hôi. Càng khẩn trương mồ hôi trở ra càng nhiều. Chỉ nói là Thi Tiểu Bảo mà thôi. Nàng khẩn trương như vậy làm gì thật là Tiểu Bảo kia. Chính là Tiểu Bảo. Hắn mời ta ăn mấy bữa cơm. Từ bá bá như thế như vậy miệng bể. Hắn cũng không phải là chưa thấy qua Tiểu Bảo. Chút chuyện này cũng phải cùng ngươi nói. Phương đồng đồng nhỏ giọng thầm thì. Tiểu Bảo tại trong xe cũng không đi xuống. Ngươi từ bá bá lại không thấu thị nhãn. Sao có thể thấy rõ người. Lại nói là Tiểu Bảo ngươi khẩn trương cái gì. Phương Ngạn Minh thất vọng qua sau, lại thật vui vẻ. Hắn có thể ở lâu khuê nữ vài năm, không kết hôn cũng rất tốt. Hắn cũng không phải là không nuôi nổi. Mao Phương Phỉ nhưng nửa tin nửa ngờ. Luôn cảm thấy con gái có chuyện giấu riêng lấy. Minh Thiên gọi điện thoại hỏi một chút đồng Nhạc Thiên. Hắn chắc chắn biết nội tình. Phương Ngạn Minh điện thoại di động reo, là Thi Tuấn Kiệt đánh tới, tiếng chuông thập phần rồn rập theo đòi mạng giống nhau. Vừa mới ấm nút tiếp nghe Thi Tuấn Kiệt cấp hống hống thanh âm liền truyền tới, biểu cứu. Bà Thanh Thúy một tiếng vang lên. Cao Thắng Nam dùng sức vỗ một cái. Thi Tuấn Kiệt vội vàng đổi lời nói. Phương cả. Có đại sự. Đặc biệt đại hỷ sự kêu vài chục năm biểu cứu. Bất thình lình đổi giọng gọi ca. Thi Tuấn Kiệt thật lòng không được tự nhiên. Có thể vì nhi tử suốt đời hạnh phúc. Lại không được tự nhiên hắn đều tình nguyện. Phương Ngạn Minh ngây ngẩn có chút xứng sờ. Này hai người đều thế nào sẽ không đều uống nhiều rồi chứ ngươi đừng đại sự. Vội vàng uống chút nước mật ong giải quầy rượu. Uống mơ mơ hồ hồ. Cũng gọi anh ta. Lão tử là ngươi cậu Phương Ngạn Minh tức giận sống. Ta không uống rượu. Ca ca. Ta còn thực sự phải gọi ca của ngươi. Ngươi biết không. Tiểu Bảo cùng đồng đồng làm lên đối tượng. Hai ta sau này sẽ là thông gia á Thi Tuấn Kiệt vui vẻ nói. Điện thoại một đầu khác nhất thời yên lặng. Chỉ nghe Phương Ngạn Minh tiếng hít thở nặng nề. Hồi lâu. Hắn mới giận dữ hét. ngươi nói cái gì lại cho lão tử nói một lần. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3380 không có quan hệ thân thích. Sau một tiếng, Thi Tuấn Kiệt một nhà ba người thật chỉnh tề ngồi ở Phương Ngạn Minh trước mặt, một cách đều không rơi. Phương Đồng Đồng hung tợn trợn mắt nhìn khí định thần nhàn Thi Tiểu Bảo, hỗn chứng vương bát đàn, nói xong rồi từ từ đi. Hắn ngược lại tốt một ốm trúc toàn đổ ra ngoài. Hiện tại có thể làm sao bây giờ à, cha nàng nhất định sẽ đánh nàng cái mông. Phương Ngạn Minh mặt đen đến có thể tích xuất mực, hung hãn trợn mắt nhìn co chặt rồi cổ hai vợ chồng, lạnh lùng nói. Nói đi, đến cùng khi nào thì bắt đầu cao thắng nam dùng sức đạp chân trưởng phu. Nàng dù sao cái gì cũng không biết. Thi Tuấn Kiệt kiên trì đến cùng nói. Ta cũng vậy, cương biết rõ, Tiểu Bảo cương nói với chúng ta, cái khác không rõ ràng. Đem đá quả bóng cho nhi tử sau, Thi Tuấn Kiệt tiếp tục giả vờ chết. Phương Ngạn Minh nhìn về phía ánh mắt yên tĩnh Thi Tiểu Bảo, đối với hắn ổn định vẫn là thưởng thức, nhưng làm đối tượng tuyệt đối không được, đều kém bối phận, còn thể thống gì rất sớm liền bắt đầu rồi. Cho nên ta buông tha nước Mỹ lương cao trở về nước phát triển, chính là vì Đồng Đồng. Ta sẽ cả đời đối với Đồng Đồng tốt, tuyệt đối không để cho nàng chịu một chút ủy khuất. Nếu như không làm được, ngài tùy thời có thể đem Đồng Đồng lính đi. Thi Tiểu Bảo thành khẩn bảo đảm. Hắn rất sớm thời điểm cũng đã đối với cái kia kêu cô nữ hải lưu tâm. Trong lòng trong mắt trong đầu đều là nàng. Mỗi lần hắn chịu khi dễ lúc, Phương Đồng Đồng cũng sẽ thần binh trên trời hạ xuống, thay hắn đuổi đi ác bá. Khi còn bé hắn bị Phương Đồng Đồng bảo vệ, hiện tại hắn đã cường đại đến có thể bảo vệ yêu quý cô gái. Phương Đồng Đồng trợn tròn mắt, nghẹn họng nhìn chăn chối nhìn Thi Tiểu Bảo. Không phải nói tốt chỉ là cứu cái gấp sao, như thế làm thành như vậy. Nhưng nàng tâm nhưng thành thực mà bị cảm động. Nàng thật không biết Thi Tiểu Bảo là vì nàng mới trở về nước. Lúc trước nàng còn tổng giễu cợt người ta, nói hắn ở ngoại quốc không tìm được việc làm mới trở về. Ngổn ngang, Đồng Đồng là ngươi cô, các ngươi kém đồng lứa, về sau đừng nói lời như vậy nữa. Phương Ngạn Minh nghiêm nghị quát lên. Hắn thật sự không thể nào tiếp thu được Thi Tuấn Kiệt gọi mình ca. Cũng gọi vài chục năm biểu cứu rồi, bất thình lình kêu ca quá kinh sợ rồi. Phương ca đừng kích động, tiểu tâm tâm bẩn a, Thi Tuấn Kiệt khuyên nhủ. Ngươi câm miệng cho ta, quay đầu tìm ngươi tính sổ. Phương Ngạn Minh vét bỏ chừng mắt nhìn mắt, thật hận không được đem người này ném ra. Tiêu thụ miệng, gặp người ruột, đổi lời nói nhưng thật ra vô cùng tích cực. Thi Tuấn Kiệt quả quyết im miệng, tiếp tục giả vờ chết. Dù sao nhi tử nói không để cho bọn họ quản, hắn sẽ không quản chứ. Nếu là thật có thể đem Phương Đồng Đồng cưới về, hắn vẫn man tình nguyện. Ta trở về quê quán điều tra hai nhà chúng ta quan hệ. Thật ra bà nội ta cùng mẫu thân của ngài ở giữa đã sớm ra năm phục rồi. Chỉ là bình thường đi đi lại lại thường xuyên chút ít thôi. Thật bàn về đến, hai nhà chúng ta cũng không có thân thuộc quan hệ. Cái này sai bối phận đơn thuần lời nói vô căn cứ. Thi Tiểu Bảo không nhanh không chậm nói phải trái, hắn sớm điều tra rõ ràng. Tại đầu một lần phát hiện mình tâm ý lúc, Thi Tiểu Bảo có chút hoảng, nhưng hắn rất nhanh liền tính táo lại. Nếu quả thật vô pháp rút về yêu, vậy hắn ghê gớm cùng Đồng Đồng không sinh con đi. Bất quá hắn điều tra qua sau mới biết, cái gọi là quan hệ thân thích chỉ là một gọi mà thôi. Căn bản không có liên hệ máu mủ. Cũng không biết cái này hố cha bối phận là ai sắp xếp ra đến. Minh minh hắn bà nội cùng Phương Ngạn Minh mẫu thân ở giữa niên kỷ không kém nhiều, tại sao lại không thể chi em gái tương xứng? Không có khả năng. Hai nhà chúng ta là thân thích, vài chục năm đi đi lại lại đi xuống, ngươi đi đâu cha? Phương Ngạn Minh không tin. Coi như là bà con xa, nhưng khẳng định không có ra năm phục. Lấy hắn mẹ kia tính tình, không hôn nhẹ thích thì sẽ không đi đi lại lại. Ta cha ra phả người xem. Thi Tiểu Bảo theo điện thoại di động điều ra mấy tờ hình ảnh, là hắn cố ý chụp hắn bà nội nhà mẹ ra phả. phía trên đem hắn Nai Nai cùng Phương Ngạn Minh mẫu thân quan hệ an bài minh minh bạch bạch. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3381 dưỡng thành nàng dâu ra phả rất mới. Rõ ràng cho thấy mới tu. Gần đây lưu hành sửa sang lại ra phả. Phàm là trong tộc gia có tiền đầu người. Cũng sẽ tiêu tiền hoa lực làm những thứ này. Thi tiểu bảo Nai Nai nhà mẹ ra một đại lão bản. Vì vậy liền đem ra phả cho lấy. Ngược lại dễ dàng thi tiểu bảo. Ngày nhìn. Cách này Lưu Mã Thị là ta Nai Nai tổ mẫu. Bà nội ta tên ở trong đó. Lưu Xanh biết Nga chính là ta Nai Nai. Chỉ cần là Lưu Thị trong tộc hậu nhân. Cũng sẽ xuất hiện ở gia phả bên trong. Thi tiểu bảo nói. Phương Ngạn Minh đại khái nhìn khắp. Gia phả tu được rất cẩn thận. Lưu Xanh biết Nga cũng đúng là hắn biểu tỷ. Vậy hắn mẹ đây ta đem sở hữu gia phả đều lật tung rồi. Không thấy mẫu thân của ngài tên. Bất quá ta đi thăm dò qua. Mẫu thân của ngài hẳn là này một nhánh. Thi tiểu bảo nhảy ra khỏi một chương, niên đại ngược dòng đến tiền triều, cách nay đều gần 200 năm rồi. Gia đình này đàn ông không nhiều. Chỉ có một con gái. Cuối cùng chỉ đành phải chiêu tế đến cửa. Cũng chỉ sinh một con gái. Sau đó lại chiêu tế đến cửa. Liền với ba đời mới được rồi nhi tử. Nhân số mới hưng vượng lên. Mẫu thân của ngài chính là chỗ này một nhánh diễn sinh ra đến. Hơn nữa còn là gả ra ngoài nữ đời sau. Cho nên chúng ta hai nhà thân thuộc quan hệ sớm ra mười phục rồi. Thi tiểu bảo kiên nhẫn vừa nói. Đem hai nhà quan hệ nói minh minh bạch bạch. Loại này thật ra đã không tính thân thích. Nhiều lắm là tính đi đi lại lại được gần bằng hữu. Làm sao lại không thể kết hôn rồi? Phương Ngạn Minh trên mặt mây đen phai nhạt chút ít. Không có máu mủ ngược lại cũng dễ nói. Nhưng hắn còn chưa tình nguyện. Chuyện này không có chừa chỗ thương lượng. Ngươi gọi đồng đồng kêu hai mươi mấy năm cô. Người khác cũng đều nghĩ đến đám các ngươi là hai cô cháu. Hiện tại bất thình lình kết hôn rồi. Ngươi để cho người khác nói thế nào ta rất sớm đã không gọi đồng đồng cô rồi. Không nhiều ít người biết ta cùng đồng đồng quan hệ. Cuộc sống đô thị người không có như vậy thích xen vào chuyện của người khác. Thi tiểu bảo kiên nhẫn cực tốt, đến bây giờ còn là không nhanh không chậm, thần tình trên mặt cũng không biến hóa quá lớn. Ngồi ở bên cạnh Mao Phương Phỉ, vẫn luôn đang quan sát thi tiểu bảo. Đứa nhỏ này khi còn bé hãy cùng tiểu đại nhân giống nhau chứng chạc. Ngược lại con gái Phương đồng đồng tay chân vụng về. Mặc dù đồng đồng đại 2 tuổi, có thể thi tiểu bảo nhưng chứng chạc hơn nhiều. Hiện tại trưởng thành, cũng càng thêm chứng chạc. Hơn nữa tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ tài cao, lại vừa là biết gốc biết rễ. Mao Phương Phỉ có chút động lòng. Gọi chỉ là mây trôi, cũng không phải là thật quan hệ thân thích. Nàng không có Phương Ngạn Minh nghĩ như vậy không ra. Nàng chỉ muốn con gái hạnh phúc. Ngươi khi nào thì bắt đầu không gọi cô? Mao Phương Phỉ hỏi. Lớp 11. Thi tiểu bảo không nói nói thật. Thật ra hắn tại lúc 13 tuổi cũng cảm giác được chính mình tâm ý. Nhưng hắn sợ nói ra chiêu mắng. Tiểu bảo học lớp 11 là mấy tuổi tới? Thật giống như 15 tuổi chứ? Mao Phương Phỉ nhìn về phía giả chết Thi Tuấn Kiệt hai vợ chồng. Cao Thắng Nam dùng sức chọc vào Thi Tuấn Kiệt. Thi Tuấn Kiệt vội vàng gật đầu. Đúng đúng, chính là 15 tuổi, cùng đồng đồng một trường học. Bất quá 16 tuổi tiểu bảo phải đi nước Mỹ lên đại học. Thi tiểu bảo khẽ mỉm cười một cái. Thật ra hắn 14 tuổi cũng đã học xong cao trung khóa trình. Nhưng hắn không muốn bỏ qua Phương đồng đồng tốt đẹp nhất niên hoa. Liền lại để lại 2 năm. Này mới đi rồi nước Mỹ đi học. Tạm thời chia lìa chỉ là vì làm cho mình trở nên cường đại hơn, như vậy hắn mới có nắm chắc hơn cưới Phương đồng đồng. Phương Ngạn Minh khuôn mặt càng đen hơn. Hắn bà nội. Con thỏ nhỏ chết bầm này 14 tuổi liền mơ ước hắn khoe nữ rồi. Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn. Có Thi Tuấn Kiệt như vậy lão tử. Nhi tử cũng không phải tốt. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không. Phương Ngạn Minh còn chưa nói hết. Mao Phương Phỉ liền nặng nề chụp hắn một hồi. Phương Ngạn Minh thiếu chút nữa sặc nước bọt mà chết. Hắn sâu kín nhìn nàng dâu, không hiểu nàng muốn làm gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3382 bị bắt cóc, ngươi và Đồng Đồng chung một chỗ bao lâu? Mao Phương Phỉ lại hỏi. Phương Đồng Đồng vừa định nói nàng chỉ là cấp cứu, có thể Thi Tiểu Bảo lại đoạt nàng mà nói. Đã rất lâu, ta một mực đem Đồng Đồng trở thành nàng dâu nuôi, mỗi tháng cho nàng tiền xài vặt, nàng hài lòng ta liền vui vẻ. Khục khục. Một hơi thở vọt tới, Phương Đồng Đồng thiếu chút nữa không có sặc chết, ánh mắt trừng tròn hơn. Lúc trước không phải Thi Tiểu Bảo nói hắn tiền tốn thêm không xong, nước ngoài dư tiền muốn thu thuế, đặt ở trong nhà lại sợ bị trộm, còn sợ bị con chuột cắn. Tóm lại nói vô số lý do để cho Phương Đồng Đồng cảm thấy không giúp người này tiêu tiền, nàng liền đại nghịch bất đạo. Cho nên, nàng mới tốn yên tâm thoải mái, một chút cũng không có gánh nặng. Nhưng này gia hỏa lại còn nói là con dâu nuôi từ nhỏ, nàng nếu sớm biết những tiền kia là nàng dâu quý, làm sao có thể hoa. Khi đó nàng thật không nghĩ quá Thi Tiểu Bảo nàng dâu. Nàng nhưng là cô đây phi phi phi. Hiện tại nàng cũng không nghĩ tới. Phương Đồng Đồng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, vội vàng cúi đầu xuống, sợ bị người nhìn thấy. Thi Tiểu Bảo nhích miệng lên, đều thấy ở trong mắt. Hắn phí tâm xuất ra nhiều năm như vậy võng, còn đem tương lai nàng dâu nuôi tốt như vậy, là thời điểm thu lưới rồi. Mao Phương Phỉ cũng nhìn thấy con gái phản ứng, khóe miệng giật một cái. Xem ra không phải Thi Tiểu Bảo tự mình đa tình, nàng khuê nữ này cũng không phải hoàn toàn vô tình ý. Đây chỉ có thể trách Thi Tiểu Bảo quá gian trá, mới 16 tuổi cũng biết phòng ngừa chu đáo rồi, tiêu tiền bao dưỡng rồi nàng khuê nữ, người ta là đuổi theo nàng dâu. Này giảo hoạt tiểu tử nhưng chơi đùa dưỡng thành du hí, càng hơn một mập. Thi Tuấn Kiệt lặng lẽ là nhi tử điểm đáng khen, xứng đáng là con của hắn, trò giỏi hơn thầy a, có hắn năm đó phong độ. Các ngươi đi về trước đi, qua mấy ngày lại hồi phục các ngươi. Mao Phương Phỉ khách khí vừa nói. Thật tốt, Phương ca, đừng nóng giận a. Thật ra ngươi muốn nghĩ như vậy, chúng ta hai nhà là cái gì giao tình, vài chục năm lão giao tình, biết gốc biết rễ. Ta cùng Thắng Nam từ trước đến giờ đem Đồng Đồng đích thân khoe nữ giống nhau. Đồng Đồng tới nhà của ta hãy cùng tại chính mình ra giống nhau. Các ngươi chỉ để ý thả 10.000 cái tâm. Phàm là Tiểu Bảo khi dễ Đồng Đồng, ta cùng Thắng Nam tuyệt đối đánh không chết hắn. Thi Tuấn Kiệt miệng lưới lưu loát, thao thao bất tuyệt, muốn vì nhi tử tranh thủ một hồi. Hắn xem sớm ra Mao Phương Phỉ đã giãn ra, Phương Ngạn Minh vẫn còn tử thủ, chỉ cần nói phục rồi Phương Ngạn Minh, chuyện này là được. Á Lăn ngươi, Phương Ngạn Minh nghe phát hỏa. Hiện tại hắn nhìn thấy người nhà họ Thi liền phiền, nhất là Thi Tuấn Kiệt. Mở miệng một tiếng Phương ca làm cho thật là thân thiết. Hừ, năm đó gọi hắn biểu cứu cũng không như vậy thân. Này Vương bát đản tuyệt đối sớm nín ý nghĩ xấu, muốn đem hắn bối phận hạ thấp xuống một đầu. Này mới cổ động nhi tử đào hắn góc tường, cũng trách hắn khoe nữ không có ý chí tiến thủ. Làm sao lại để cho Thi Tiểu Bảo con heo này nhú cao. Thắng Nam một tay kéo một cái, đem trưởng phu nhi tử cho lôi ra đi rồi. Chuyện này xác thực đủ sợ bảo, phải nhường người Phương ra có cách hòa hoãn quá trình. Phương cả, Phương tỷ, chúng ta đi. Cao Thắng Nam cười tủm tỉm, Mao Phương Phỉ cũng một mặt tươi cười, đưa bọn họ đến cửa. Hai nữ nhân trao đổi hiểu ý ánh mắt, mỗi người đều an tâm. Đối với việc hôn sự này, Mao Phương Phỉ là vui vẻ nhìn thấy. Bất quá nàng trước tiên cần phải biết rõ con gái tâm ý. Đối với Thi Tiểu Bảo đến cùng có hay không nam nữ thích. Người nhà họ Thi sau khi đi, Phương Đồng Đồng thấp thỏm bất an ngồi lấy, hai tay vặn không ngừng, so sánh với đài hành hình còn dày vò. Trong nội tâm nàng đều mắng chết Thi Tiểu Bảo rồi, đêm này cuộc diện rối rắm để lại cho một mình nàng. Thi Tiểu Bảo phát tới tin tức đừng sợ, thành thực đối mặt với ngươi tâm là tốt rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3383 tình yêu vẫn là thân tình. Phương Đồng Đồng giận không chỗ phát tiết. Trở về tới. Ngươi đại gia. Quay đầu tìm ngươi tính sổ. Thi Tiểu Bảo trở về cái mặt mày vui vẻ. Bên cạnh Cao Thắng Nam hiếu kỳ hỏi. Nhi tử. Ngươi thật xác định mình thích Đồng Đồng? Đương nhiên. Ta vẫn luôn rất xác định. Thi Tiểu Bảo ngữ khí thập phần kiên định. Không thấy được nàng tương ngộ nghĩ. Gặp được lại sẽ thấp thỏm. Nhớ ký nàng sở hữu thích đồ vật. Cũng nhớ ký nàng sở hữu không thích đồ vật. Nhìn thấy nàng cười hắn liền cười. Nhìn thấy nàng khóc. Hắn cũng sẽ khó chịu. Đây không phải là thích vậy là cái gì? Trên đời này lại không có so với hắn càng thích Phương Đồng Đồng con trai. Cũng không có nhanh hơn hắn thích hợp làm Phương Đồng Đồng trưởng phu nam nhân. Bọn họ là với nhau duy nhất. Cao Thắng Nam cảm thấy nhi tử thật sâu tình ý. Có chút lộ vẻ xúc động. Tại Thi Tiểu Bảo trên vai vỗ nhẹ nhẹ một cái. Khích lệ nói. Ba và má đều ủng hộ ngươi nhi tử. Xuất ra ba năm đó dũng khí đến. Đồng Đồng tuyệt đối sẽ trở thành chúng ta Thi gia con dâu. Thi Tuấn Kiệt la lớn. Bị Cao Thắng Nam rét bỏ chừng mắt nhìn mắt. Nhi tử so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Người ta nhưng là bây giờ lưu hành nhất dưỡng thành. Ngươi vậy coi như cái gì? Cũng liền ta không có ghét bỏ ngươi. Thi Tuấn Kiệt nở nụ cười hàm hậu. Cao Thắng Nam mình cũng không nhịn được cười. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Trong buồng xe tràn đầy ôn tình. Phương gia bầu không khí lại không như vậy ấm áp. Phương Ngạn Minh một mực sầm mặt lại. Để cho Phương Đồng Đồng đi trên sông băng. Cũng không dám ngẩng đầu nhìn nàng lão tử. Đồng Đồng, ngươi nói thật, thật muốn cùng Tiểu Bảo kết hôn sao? Mao Phương Phỉ ôn nhu hỏi. Phương Ngạn Minh nóng nảy, vừa định phản đối. Nhưng Mao Phương Phỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Phương Ngạn Minh sau lưng chợt lạnh. Phản đối mà nói lại nuốt xuống. Không dám lên tiếng rồi. Quay đầu hắn âm thầm cùng nàng dâu nói tại sao có thể kết hôn, không ra thể thống gì. Phương Đồng Đồng có chút không biết làm sao. Ánh mắt mê mang. Nàng muốn cùng Tiểu Bảo kết hôn sao? Nàng không biết, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Hiện tại bất thình lình hỏi tới. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào rồi. Ngươi thích Tiểu Bảo sao? Mao Phương Phỉ đổi một vấn pháp. Phương Đồng Đồng gật gật đầu, nàng khẳng định thích nha. Vậy để cho ngươi và Tiểu Bảo kết hôn. Hơn nữa sinh con dưỡng cái. Ngươi bài xích sao? Phương Đồng Đồng do dự. À tưởng xuống cùng Thi Tiểu Bảo cuộc sống vợ chồng. Đột nhiên phát hiện mình lại không bài xích. Nàng và Thi Tiểu Bảo đã quen thuộc tuy hai mà một rồi. Coi như cùng nhau sinh hoạt thật giống như cũng không có gì. Mặc dù không có trả lời. Nhưng Mao Phương Phỉ đã biết con gái tâm ý. Nha đầu này đần độn. Cho tới bây giờ không có có yêu đương qua. Cũng không rõ là vật gì. Làm khó Tiểu Bảo đứa bé kia rồi. Như vậy đi. Hôn sự lại chậm một chút. Ngươi và Tiểu Bảo từ từ thích ứng thân phận mới. Nếu như ngươi cảm thấy không ra. Hoặc là bài xích. Vậy sau này ngươi và Tiểu Bảo vẫn là thân thích. Nhớ ta mà nói. Đừng làm vượt qua lôi trì chuyện. Mao Phương Phỉ ngữ khí nghiêm túc. Phương Đồng Đồng mặt càng đỏ hơn. Khẽ gật đầu một cái. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là mẫu thân thông tình đạt lý. Nàng có thể chậm một chút rồi. Cơm tối là ăn không vô nữa. Người một nhà đều không tâm tư. Phương Đồng Đồng cũng không tiện ra đợi. Tùy tiện tìm một cái cứ trở về nhà trọ. Mao Phương Phỉ cũng tùy theo nàng. Bất quá ánh mắt ý vị thâm trường. Để cho Phương Đồng Đồng có chút chột dạ. Thật ra nàng là đi tìm Thi Tiểu Bảo tính sổ, chuyện này không xong. Thi Tiểu Bảo nhưng trước kia ngay tại cửa tiểu khu chờ. Khí định thần nhàn. Song Phương Đồng Đồng khẽ mỉm cười một cái. Nụ cười kia nhìn đến nàng thật sự muốn đánh người. Có một nhà mới khai trương cá nướng tiệm mùi vị rất không tồi. Có muốn ăn hay không? Phương Đồng Đồng lập tức cảm giác cái bụng kháng nghị. Cơm tối nàng đều chưa ăn mấy hớp. Hiện tại đói bụng đến có thể nuốt vào con voi. Nàng hung áp trợn mắt nhìn mắt. Chờ ăn no tính lại chướng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3384 đánh lén thi tiểu bảo mỉm cười nhìn ăn ngốn nghiến nữ hài. Hắn kiếm tiền động lực thật chính là vì đầu này Phương Đồng Đồng. Hắn đối với vật chất nhu cầu cũng không cao. Ở một phòng một giường đủ rồi. Ăn một bữa cơm một thái cũng đủ rồi. Mặc quần áo chỉ cầu thư thích. Xuất hành cũng là tận lực ít carbon. Cho tới xa xỉ phẩm hắn càng thêm không yêu. Tiền tại hắn nơi này thật chỉ là một nhóm con số. Bất quá tiền có thể mua được Phương Đồng Đồng thích mỹ thực, vẫn rất có dùng. Ăn ngon không? Phương Đồng Đồng dùng sức gật đầu. Mùi vị là thực sự rất tốt. Độc nhất hương liệu để cho cá nướng khẩu vị càng thêm đặc biệt. Là nàng lúc trước chưa ăn qua mùi vị. Có muốn ăn hay không? Đầu ngọt muốn sầu riêng mộ này. Phương Đồng Đồng thích ăn nhất sầu riêng làm các loại đầu ngọt điểm tâm. Chỉ tiếc quá quý. Nàng bình thường rất ít đi mua. Hôm nay dù sao có thể coi là trướng. Nàng muốn hao thi tiểu bảo lông dê. Thi tiểu bảo chân mày khẽ nhíu một cái. Ôn tồn nói. Có muốn hay không đổi một phần? Không muốn. Liền ăn sầu riêng mộ này. Phương Đồng Đồng không thay đổi chủ ý. Còn có chút đắc ý. Nàng biết rõ thi tiểu bảo đáng ghét nhất chính là sầu riêng. Nghe thấy được sầu riêng vị liền muốn ấy. Cho nên mới cố ý điểm sầu riêng mộ này. Hừ. Ai bảo người này cố ý sửa nàng? Thi tiểu bảo bất đắc dĩ nhìn nàng. Đưa nàng tiểu tâm tư nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Liền đứng lên. Đi cách vách cửa hàng đầu ngọt mua sầu riêng mộ này rồi. Không nhiều một hồi. Thi tiểu bảo đeo đồ che miệng mũi trở lại. Còn có sầu riêng mộ này. Hắn thật sự không chịu nổi mùi này nhi. Thái thượng đầu. Nói thật. Thật đúng là không bằng nhà cầu thơm ngát. Thật không nghĩ ra Phương Đồng Đồng làm sao sẽ thích ăn nặng như vậy khẩu vị đồ vật. Ăn đi. Thi tiểu bảo đem sầu riêng mộ này đặt lên bàn. Thanh âm buồn buồn. Coi như đeo đồ che miệng mũi. Vẫn là cách trở không được mùi này. Xông chết hắn. Phương Đồng Đồng trong lòng hỏa cũng hết giận. Hướng hắn giận mắt. Còn cố ý đem sầu riêng mộ này thả ở trước mặt hắn lắc. Thật là thơm. Ngươi có muốn ăn hay không thì ăn rất ngon. Phương Đồng Đồng. Ngươi muốn đối với ngươi hành động phụ trách nếu không ta. Thi tiểu bảo không thể nhịn được nữa. Không còn điều hòa xuống. Hắn tuyệt đối sẽ ngất đi. Nếu không gì đó hừ. Ngươi có thể đánh không lại ta? Phương Đồng Đồng không phản đối. Nhưng vẫn là đem mộ này cầm trở lại. Chuẩn bị mở ăn. Cũng không nhìn đến thi tiểu bảo ánh mắt lóe lên quang. Nếu không. Ta sẽ cho ngươi biết. Nam nhân là không thể vung. Thi tiểu bảo thanh âm biến ác. Đột nhiên đứng dậy về phía trước. Đến Phương Đồng Đồng trước mặt. Sâu thắm đôi mắt để cho Phương Đồng Đồng nhịp tim nhảy. Còn có chút tim đập rộn lên. Không biết hắn muốn làm gì. Ngươi, ngươi đừng tới. A, chưa nói xong thi tiểu bảo liền hôn lên nằm mơ thấy vô số hồi môi. Nữ hài ngọt ngào khiến hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Phương Đồng Đồng đầu tiên còn giãy giụa. Rất nhanh thì bị thân mơ hồ. Hoàn toàn ngất xỉu trước. Nàng vẫn còn vui mừng. Tiệm này chỗ ngồi là đặc biệt là tình nhân thiết kế. Từ đầu đến cuối đều có bình phong. Sẽ không có người nhìn thấy chứ. Hồi lâu. Thi tiểu bảo mới kết thúc hôn. Phương Đồng Đồng vẫn còn ngất xỉu. Nhắm mắt lại. Thi tiểu bảo tại nàng trên lỗ mũi nhẹ nhéo nhẹ một cái. Phương Đồng Đồng này mới tỉnh lại. Cúi đầu giống như lạc đà điểu giống nhau. Không dám đối mặt với thi tiểu bảo. Tâm đều nhanh đụng tới rồi. Đây chính là nàng nụ hôn đầu cứ như vậy không có. Phương Đồng Đồng cảm giác rất phức tạp. Có ngọt ngào. Cũng có tức giận. Còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Chúng ta kết hôn đi, loại trừ ta, sẽ không còn có nam nhân khác thích hợp ngươi hơn rồi. Thi tiểu bảo nói. Vậy cũng chưa chắc. Phương Đồng Đồng phản xạ có điều kiện mà phản bác. Nhưng lập tức liền cảm nhận được thi tiểu bảo nguy hiểm ánh mắt. Lập tức co chặt rồi cổ giả bộ lạc đà điểu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3385 buôn bán hợp tác ngươi sớm muộn dù sao cũng phải kết hôn. có đúng hay không? Thi Tiểu Bảo không nhanh không chậm nói. Phương Đồng Đồng do dự một chút, gật gật đầu tiểu nhỏ giọng phản bác, vậy cũng không nhất định thế nào cũng phải cùng ngươi. Hai cách đổi nam nhân phần lớn là, nàng bây giờ còn chưa chơi chán, chờ niên kỷ đến lại tìm bạn trai cũng không muộn. Thi Tiểu Bảo ánh mắt híp lại, bắn ra hàn quang để cho Phương Đồng Đồng không dám lên tiếng nữa, đầu buông xuống được thấp hơn. Nếu nhất định phải kết hôn, ngươi dù sao cũng phải tìm một nam nhân. Thật ra kết hôn cũng là buôn bán hợp tác. Chỉ bất quá hợp tác kỳ lâu một chút. Tốt đối tượng hợp tác có thể hợp tác cả đời. Phù hợp không được chỉ có thể mỗi người một ngả. Ta nói không sai chứ? Phương Đồng Đồng lại gật đầu một cái. Nghe xác thực rất có đạo lý. Thi Tiểu Bảo khóe môi khẽ nhích. Lại nói. Nếu là buôn bán hợp tác. Kia làm sinh không bằng làm quen thuộc. Ngươi cùng nó tìm một chưa quen thuộc nam nhân xa lạ. Còn không bằng tìm ta cái này biết gốc biết rễ. Ít nhất loại bỏ biến thái lãnh bạo lực uy hiếp tiềm ẩn. Ta nhưng là rất lợi hại. Phương Đồng Đồng không phục. Nàng nhưng là công phu cao thủ quyền đả 7-8 cái tráng niên nam nhân không là vấn đề. Nếu như ngươi gặp ít cao biến thái. Công phu của ngươi ở trước mặt hắn không có đất dùng võ chút nào. Loại này phạm tội án lệ chỗ nào cũng có. Những người bị hại kia đều cảm giác mình rất lợi hại. Ngươi xem qua yên lặng dây con đi. Nếu như gặp phải tiến sĩ cao như vậy chỉ số thông minh biến thái. Ngươi cảm giác mình có thể trốn được? Thi Tiểu Bảo hỏi ngược lại. Phương Đồng Đồng run rẩy mà run lên rồi run. Thật giống như không tránh khỏi. Nhưng là ta cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Mà lại liền gặp biến thái. Phương Đồng Đồng tức giận sặc trở về. Cứ việc tiếp xúc nhiều như vậy phạm tội. Có thể nàng vẫn là tin chắc trên đời người tốt so với nhiều người xấu. Vậy ngươi cũng vô pháp xác định mình nhất định không hội ngộ lên đúng không Phương Đồng Đồng? Không lời nào để nói. Thi Tiểu Bảo mà nói trong lòng hắn gieo một cây gai. Vạn nhất thật đụng phải biến thái nam nhân làm sao bây giờ? Coi như không phải biến thái. Cũng có thể có cái khác tật xấu. Gà trống sắt. Hoặc là trong nhà có một nhóm cực phẩm thân thích. So với ngươi ông nội bà nội còn cực phẩm cái loại này. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ứng phó được? Phương Đồng Đồng tâm trầm một cái. Tưởng tượng rồi xuống tương lai mình bà là nai nai như vậy. Nhất thời không nghĩ kết hôn rồi. Thi Tiểu Bảo ánh mắt rào hoạt. Hắn đối với Phương Đồng Đồng hiểu. So với nàng chính mình còn sâu. Hiện tại hắn giống như là chuẩn bị ăn tiểu hồng mạo lão sói xám. Dặn đi dặn lại thiện dụ. Từng điểm dẫn tiểu hồng mạo vào cạm bẫy. Nhưng ta không phải là biến thái. Cũng không phải gà trống sắt. Càng không có cực phẩm thân thích. Sau khi kết hôn có thể cho ngươi tuyệt đối tự do. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tiền xài vặt đề cao gấp 5 lần. Ngươi muốn ăn bao nhiêu cá nướng cũng không có vấn đề gì. Thi Tiểu Bảo thao thao bất tuyệt. Câu câu đều nói đến Phương Đồng Đồng trong tâm khảm rồi. Nhất là gấp 5 lần tiền xài vặt. Bây giờ là 10.000. Gấp 5 lần chính là 50.000. Nàng có thể nhiều giúp đỡ vài tên nghèo khó sinh. Còn có thể ăn càng nhiều thức ăn ngon. Phương Đồng Đồng không nhịn được nuốt nước miếng. Nhiều lần cũng không nhịn được muốn đáp ứng, có thể nàng vẫn là đình chỉ rồi. Kết hôn là cả đời chuyện, nàng không thể tùy tiện nhả. Hơn nữa nàng vẫn còn có chút không được tự nhiên. Rõ ràng là cô tới. Như thế hiện tại thành lão bà rồi hả? Ngươi lúc trước cũng gọi cô ta. Phương Đồng Đồng cảm thấy có chút thua thiệt. Trưởng bối biến thành bình bối, không quá có lời. Sau khi kết hôn cũng có thể tiếp tục gọi cô. Dương quá không phải vẫn luôn kêu nàng dâu cô sao? Ta không thành vấn đề. Thi Tiểu Bảo rất dễ nói chuyện. Chỉ cần kết hôn rồi kêu cái gì đã thành, dù sao cũng ở trên giường, không người nghe thấy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3386 đồng ý ngươi so với ta nhỏ hơn. Ta không thích so với ta nhỏ hơn. Phương Đồng Đồng tiếp tục trêu chọc. Nàng vẫn luôn muốn tìm thành thục chứng trạc nam nhân tới lấy. Thi Tiểu Bảo nhỏ hơn nàng 2 tuổi đây ta ba mẹ ta tiểu lục tuổi. Ngươi cảm thấy bọn họ trải qua không hạnh phúc? Thi tiểu bảo ánh mắt lại trở nên nguy hiểm. Nha đầu này rõ ràng cho thấy cố ý trêu chọc. Phương Đồng Đồng ế trụ. Nàng quên Thi Tuấn Kiệt cùng Cao Thắng Nam rồi. Thi tiểu bảo còn nói. Ba của ngươi cũng so với mẹ của ngươi nhỏ 2 tuổi. Ngươi cảm thấy bọn họ không hạnh phúc không lời chống đỡ Phương Đồng Đồng. Lúc này mới đột nhiên phát hiện. Tự mình ba mẹ cũng là tỷ đệ luyến tới. Có tiền bối tốt đẹp làm mẫu. Phương Đồng Đồng tâm tư lại giãn ra chút ít. Nhưng ta không nghĩ hiện tại kết hôn còn không có chơi chán đây. Phương Đồng Đồng còn chưa quá tình nguyện. Kết hôn rồi liền muốn sinh con, nàng không có làm chuẩn bị cẩn thận. Thi tiểu bảo kiên nhẫn nói. Kết hôn rồi cũng có thể tiếp tục chơi đùa. Cùng lúc trước không khác nhau gì cả. Hơn nữa công ty của ta sự vụ bận rộn. Rất ít ở nhà. Ngươi trên căn bản cùng độc thân giống nhau. Chỉ cần kết hôn. Ba mẹ ngươi cũng sẽ không mỗi ngày thúc giục ngươi. Bên tai rơi vào thanh tịnh. Ta cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta lẫn nhau tác thành. Tất cả đều vui vẻ. Không phải rất tốt. Phương Đồng Đồng tâm tư càng lòng di chuyển. Do dự hỏi. Thật không ở nhà ở đương nhiên. Ta rất bận. Thi tiểu bảo cười híp mắt nói. Kia. Ta đây ba mẹ đồng ý lại nói. Phương Đồng Đồng cuối cùng nhả ra. Thi tiểu bảo nói cũng không có sai. Dù sao được tìm một nam nhân kết hôn. Quen thuộc Thi tiểu bảo xác thực càng thích hợp chút ít. Thi tiểu bảo lại bu lại. Thở ra hơi nóng để cho Phương Đồng Đồng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Ngửa ra sau. Lắp bắp nói. Làm. Làm gì hiện tại ta là ngươi vị hôn phu. Ta muốn thực hiện nghĩa vụ. Cái. Cái gì nghĩa vụ cái này. Thi tiểu bảo lại hôn lên. Mới vừa rồi hắn còn không có thân đủ đây. Phương Đồng Đồng dẫn đến ở trên người hắn đập vài cái. Nhưng không bao lâu liền lại ngất xỉu rồi. Tới thêm nước phục vụ viên lặng lẽ lui ra. Mang trên mặt hâm mộ. Mỗi ngày bị tắt thức ăn cho chó. Độc thân chó không đả thương nổi a ở nhà Phương Ngạn Minh nhưng vô pháp ổn định. Hắn sắp bị lão bà tức chết. Dù sao ta không đồng ý. Thi tiểu bảo đừng nghĩ cưới ta khoe nữ Phương Ngạn Minh chết kẹp chặt không chịu nhả. Đỏ mặt tía tay. Mao Phương Phỉ trắng mắt. Ngươi không thích tiểu bảo người ta chỗ nào không tốt. Tuổi trẻ tài cao. Bộ dáng cũng tốt. Chỉ số thông minh còn cao. Tuổi còn trẻ chính là tạo dựng công ty. Lại biết gốc biết rễ. Tốt như vậy con rể đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Ta không có không thích tiểu bảo. Tiểu bảo quả thật không tệ. Không có nơi nào không tốt. Nếu không tốt ngươi tại sao không đồng ý? Mao Phương Phỉ từng bước ép sát. Đừng tìm ta kéo bối phận. Gia phả trên đều viết. Người ta thi ra cùng Phương ra các ngươi căn bản không phải thân thích. Không có liên hệ máu mủ chính là người ngoài. Phương Ngạn Minh khí thế yếu đi. Không cam lòng nói. Ta đây cũng không đồng ý. Thi Tuấn Kiệt kia thằng nhóc lúc trước cũng gọi ta biểu cứu. Mao Phương Phỉ giận đến cười. Ở trên người hắn nặng nề vỗ một cái. Hóa ra ngươi là vì ngươi về điểm kia đáng thương lòng tự ái mới phản đối. Gọi ngươi ca thế nào ngươi cũng không thay Đồng Đồng suy nghĩ một chút. Nếu là xuất giá cái không thích hợp nam nhân. Đồng Đồng làm sao sống còn không bằng gả cho tiểu bảo. Đứa nhỏ này đối với Đồng Đồng đánh tiểu là tốt rồi. Sau khi kết hôn khẳng định cũng sẽ tiếp tục tốt dù sao ta yên tâm tiểu bảo. Không thích hợp liền giải tán, lão tử sẽ không để cho Vương Bát Đản khi dễ Đồng Đồng. Phương Ngạn Minh cả giận nói. Ngươi cho rằng là xã hội bây giờ đối với nữ nhân rất hữu hảo ly dị tóm lại sẽ bị thương. Hơn nữa có thể cùng tiểu bảo sống hết đời. Làm sao muốn tìm một ly dị đầu ấp ngươi để cho xe đụng. Mao Phương Phỉ lại vỗ một cái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3387 lại bị lừa dối rồi. Phương Ngạn Minh rời đi chút ít. Gần đây nàng dâu tính khí càng ngày càng bốc lửa. Động một chút là vào tay. Động một chút là nói thời mãn kinh. Hừ. Đều nói vài chục năm rồi. Thời mãn kinh còn không có đi qua. Coi hắn ngốc đây vậy ngươi có thể bảo đảm tiểu bảo liền nhất định sẽ đối với Đồng Đồng tốt. Phương Ngạn Minh cũng có chút giãn ra. So với con gái hạnh phúc, hắn điểm tự ái này tâm xác thực không coi vào đâu. Mao Phương Phỉ hừ một tiếng. Đó là cần phải. Tiểu bảo đối với đồng đồng được rồi nhiều năm như vậy. Làm sao có thể không được. Hơn nữa tốt cha mẹ chồng cũng phải cần chặt. Thắng Nam cùng Tuấn Kiệt bọn họ dám đối với đồng đồng không tốt bọn họ dám. Lão tử đánh chết Thi Tuấn Kiệt. Phương Ngạn Minh lập tức tiếp lời. Này không được. Thi Tuấn Kiệt tại trước mặt ngươi theo chuột thấy mèo giống nhau. Hắn có thể không đúng đồng đồng tốt đi thi ra chỉ để ý cứ thả 100% mà yên tâm à. Hãy cùng tại tự mình ra giống nhau. Phương Ngạn Minh mặt có chút nhớ. Hắn bị nàng dâu thuyết phục. Thật giống như rất có đạo lý. Đi người khác thật đúng là không đi thi ra yên tâm. Cho tới Thi Tuấn Kiệt kia thằng nhóc quay đầu hắn được đánh một trận chút giận một chút. Nửa năm sau, Thi Tiểu Bảo cùng Phương Đồng Đồng cử hành hôn lễ. Thật ra Phương Đồng Đồng cũng không muốn sớm như vậy kết hôn. Nhưng nàng kia nói qua Thi Tiểu Bảo. Bị hắn mấy bữa ăn ngon. Hơn nữa lời ngon tiếng ngọt. Lập tức bị dao động được thần hồn điên đảo. Sau đó cũng đồng ý. Mao Phương Phỉ cùng Phương Ngạn Minh mặc dù không nỡ bỏ con gái. Nhưng đã quyết định. Lúc nào kết hôn cũng không có vấn đề gì. Thi Tuấn Kiệt vợ chồng càng là chỉ mong nhanh lên một chút làm chuyện vui. Tự sợ đêm dài lắm mộng. Phương Ngạn Minh hối hận đổi lời nói. Cho tới Phương Ngạn Minh cha mẹ. Bởi vì tuổi tác đã cao. Cũng không tinh lực như vậy rằng co. Càng là nhìn thoáng được. Nhìn thấy ra phả liền nhả ra. Chỉ cần không có liên hệ máu mủ là được. Hôn lễ đi qua. Phương Đồng Đồng sinh hoạt thật ra không có biến hóa quá lớn. Thi Tiểu Bảo xác thực làm được lúc trước hứa hẹn. Không can thiệp nàng chuyện. Nàng muốn làm gì đã thành. Thi Tiểu Bảo trả lại cho nàng một tấm thẻ. Mỗi tháng cũng sẽ định kỳ đánh tới. Phương Đồng Đồng cũng không đi xem cụ thể số lượng. Dù sao nàng không xài hết. Có thể chỉ có một việc Thi Tiểu Bảo nhưng vi ước. Màn đêm thăm thẳm. Bên trong phòng xuân quang vô hạn. Phương Đồng Đồng nhanh mệt mỏi thành chó. Từ chối thẳng thắn rồi Thi Tiểu Bảo thứ nơ lần cầu hoan. Lại tiếp tục nàng thắt lưng cũng phải đoạn. Ngươi một cái tên lường gạt. Không phải nói trăm công nghìn việc sao không thường tại nhà ở sao thả ngươi chó má. Phương Đồng Đồng giận đến mắng to. Nàng vẫn là quá đơn thuần. Quả nhiên tin người này ruột thoại. Từ lúc sau khi kết hôn. Thi Tiểu Bảo liền trên căn bản mỗi ngày ở nhà. Loại trừ kinh nguyệt viếng thăm mấy ngày đó. Nàng sẽ không nhàn dối. Thi Tiểu Bảo thay nàng đấm bóp. Kiên nhẫn dụ dỗ nói. Buôn bán thị trường phong vân biến ảo. Ta cũng không ngờ tới năm nay đột nhiên liền rảnh rỗi. Cái này thật không có cách bảo đảm. Bất quá. Rất có thể sang năm sẽ bận rộn. Thật Phương Đồng Đồng ánh mắt sáng lên. Nàng hiện tại chỉ mong Thi Tiểu Bảo mỗi ngày đi công tác tốt nhất đừng trở lại. Thi Tiểu Bảo nghiêm túc. Bảo đảm có khả năng vẫn là đại. Nếu quả thật bận rộn chúng ta khả năng một năm nửa năm đều không gặp mặt được. Phương Đồng Đồng cố đè xuống vui mừng, dối trá mà an ủi, ta sẽ nhớ ngươi. Đồng Đồng cùng nó về sau nghĩ tới ta, vẫn là hiện tại để cho ta ăn no trước đi. Chán ghét. Lại vừa là một phòng xuân quang. Chỉ bất quá cho đến Phương Đồng Đồng bị làm lớn cái bụng. Thi Tiểu Bảo trăm công nghìn việc vẫn không thể nào đến. Mỗi ngày đều rảnh rỗi rất. Bởi vì hắn đã sớm mời chuyên nghiệp quản lý công ty. Mỗi ngày đi công ty báo cáo là tốt rồi. Nhiệm vụ chủ yếu chính là cố gắng tạo nhân. Bồi bạn lão bà sao trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3388 út an ninh phiên ngoại ngươi ổ bệnh đã ổn định. Chỉ cần uống thuốc là tốt rồi. Đây là ta cho ngươi chế thuốc. Một ngày một viên. Bảo đảm giấc ngủ. Đúng hạn ăn cơm. Không thể quá mệt nhọc. Diệp Thanh Thanh thay út an ninh kiểm tra qua sau, hết sức hài lòng. Trị liệu hơn nửa năm. Ồ bệnh rất ổn định. Không ra ngoài dự liệu út an ninh một năm sau là có thể cùng người bình thường giống nhau. Cảm ơn quá cảm ơn ngươi. Út an ninh thập phần cảm kích. Diệp Thanh Thanh cho nàng tân sinh. Là nàng tái sinh phụ mẫu. Nếu không nàng hiện tại đã không ở nhân thế rồi. Hơn nửa năm trị liệu xong đến. Út An Ninh khí sắc so với lúc trước tốt hơn nhiều, còn dài hơn không ít thịt, nhìn trẻ mười mấy tuổi, phong thái mê người. Diệp Thanh Thanh cũng biết không hề thiểu thành công đàn ông đang đeo đuổi Út An Ninh, chỉ bất quá Út An Ninh một cách đều không nhìn chúng. Không khách khí, ta thu tiền. Diệp Thanh Thanh đưa cho nàng một chương danh sách, phía trên này là cấm kỵ thức ăn, một năm này đều không có thể ăn, hoàn toàn sau khi khỏi hẳn có thể thích hợp ăn một ít. Được. Út An Ninh nhận lấy danh sách, phía trên nhóm không ít thức ăn đều là phát tính thức ăn, giống như ngỗng thịt dê chờ, còn có chút thủy sản. Út An Ninh thời kỳ trị liệu giữa cũng không ăn, nàng đại khái đều có. Phải tránh đừng lại giống như kiểu trước đây mệt nhọc, nếu không bệnh tình tái phát, thiên vương lão tử đều không cứu được ngươi. Diệp Thanh Thanh cảnh cáo. Tựu sợ công việc này người điên một khi tốt, liền lại bắt đầu điên cuồng làm việc. Ô bệnh mặc dù ổn định, cũng không phải là nói sẽ không tái phát. Vạn nhất tái phát mà nói, chỉ có thể nghiêm trọng hơn. Nàng thật không cứu được. Út An Ninh cười. Yên tâm đi. Ta bây giờ so với ai khác đều sợ chết. Làm việc đã phần lớn giao tiếp. Hiện tại mỗi ngày 5-6 tiếng. Đặc biệt thanh nhàn. Ta chỉ chờ sau khi về hưu hưởng thụ sinh sống. Diệp Thanh Thanh hướng nàng liếc nhìn. Cười híp mắt hỏi. Ngươi và Tề Văn Uyên hóa hảo rồi? Út An Ninh đỏ mặt đỏ. Con mối giống nhau đáp lại ừ. Cũng nhiều thua thiệt Diệp Thanh Thanh. Nàng mới biết Tề Văn Uyên rất sớm đã ly dị, vẫn là độc thân. Tề Văn Uyên cha mẹ thân thể đều rất tốt, chỉ bất quá đủ mẫu thân còn giống như trước đây, càng già càng làm. Nhưng bây giờ nàng không dám lại xem thường Út An Ninh rồi. Thậm chí còn hy vọng Tề Văn Uyên sớm chút cưới Út An Ninh vào cửa đây. Vậy các ngươi khi nào kết hôn? Út An Ninh nụ cười thu liếm, lắc đầu một cái. Ta không tính cùng hắn kết hôn. Ban đầu ta tại hắn mẫu thân trước mặt đánh cược qua chú. Đời này đều không biết gả cho Tề Văn Uyên. Ta sẽ không trái lời thề. Tuy nói đã qua vài chục năm, nhưng đối với đủ mẫu thân những lời đó vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng không muốn vào Tề gia môn đánh chính mình khuôn mặt. Tề Văn Uyên có thể đồng ý. Út An Ninh thẹn thùng gật đầu. Hắn đồng ý. Còn nói chờ ta sau khi về hưu, liền mang ta đi một vòng thế giới. Nàng cũng ngoài ý muốn. Tề Văn Uyên không do dự chút nào cũng đồng ý. Hơn nữa còn nói kết hôn chỉ là một tờ hiệp ước. Nếu như hai người yêu nhau, không có hiệp ước cũng sẽ một mực ở cùng nhau. Không yêu người cường buộc chung một chỗ cũng không ý tứ. Chúc mừng, chúc mừng. Diệp Thanh Thanh thật lòng thay Út An Ninh hài lòng, cũng thay nàng tiếc nuối. Cũng bởi vì đủ mẫu thân từ đó cản trở. Này đối người hữu tình ngăn cách rồi chừng 30 niên. Hiện tại tuổi gần 50 lại lần nữa ở cùng một chỗ. Cuối cùng là tiếc nuối. Út An Ninh cũng rất thỏa mãn. Chính là bởi vì mất đi, nàng và Tề Văn Uyên mới có thể càng thêm quý trọng với nhau. Hơn nữa nàng hiện tại giành lấy cuộc sống mới, chính là kinh hãi nhất vui. Nàng điện thoại di động reo. Út An Ninh nhìn xuống, nhíu mày một cái. Là con gái 77 đánh tới. Nàng lại không nghĩ tiếp con gái điện thoại. Mẹ, cho ta đếm tiền. Cuối cùng vẫn nhận. 77 vừa mở miệng chính là muốn tiền. Út An Ninh càng buồn bực rồi. Gần đây con gái tiêu tiền như nước. Mỗi lần gọi điện thoại chính là muốn tiền. Cho tới bây giờ không có quan tâm mà nói. Thật cố gắng để cho nàng đau lòng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3389 phản nghị. Con gái Út An Ninh đè xuống hỏa khí, bình tĩnh hỏi. Muốn bao nhiêu? 77 do dự một chút, thử hỏi dò. Có thể hay không cho nhiều chút ít, bên này tiêu xài đại. Út An Ninh khô khí không đè ép được, chạy trốn. Con gái đi rồi nước Mỹ bên kia làm ép cha e tu đen. Mới qua 2 tháng không tới, có thể nàng đã trước sau đánh tới 20.000 khối. Coi như nước Mỹ bên kia tiêu xài đại, 1 tháng 1 vạn tệ cũng là đủ dùng. Một đệ tử căn bản không tốn bao nhiêu tiền, chỗ ở miễn phí, quần áo cũng là có sẵn, chỉ là ăn uống mà thôi. 1 vạn tệ vô luận là ở đâu cái quốc gia đều đủ dùng. Ba ba của ngươi không cho ngươi sinh hoạt phí sao? Cho bao nhiêu? Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ngươi không cho rồi coi như xong. Mỗi lần đòi tiền đều muốn truy hỏi kỹ càng sự việc. Thật giống như ta lấy tiền phải đi làm chuyện xấu giống nhau. Cha ta liền từ tới không hỏi. Bảy bảy không nhịn được oán trách. Út An Ninh ngực lấp kín được hoảng. Sắc mặt tái nhợt rồi chút ít. Diệp Thanh Thanh bận rộn không tiếng động nói. Ổn định. Ngươi không thể sinh khí. Cũng không biết này hai mẹ con là chuyện gì xảy ra. Thật giống như quan hệ càng ngày càng ác liệt. Chính là cái kia Lý Thất Thất đi rồi nước Mỹ đi học sau. Diệp Thanh Thanh lúc trước gặp qua Lý Thất Thất 2 lần. Thoạt nhìn rất điềm đạm xấu hổ. Cũng không thích nói chuyện. Dáng dấp cùng Út An Ninh cũng không quá giống như. Không có mấu thân ngũ quan tinh xảo. Vóc người cũng không phải cực kỳ tốt. Có chút hơi mập. Bất quá cũng có thể là không có nảy nở. Nhưng căn cơ là so ra kém Út An Ninh. Theo Út An Ninh nói, Lý Thất Thất cùng nàng Nai Nai đặc biệt giống như. Bất quá so với Nai Nai cao một chút, thanh tú một ít. Nhưng trung quy khó coi. Không có thể di truyền mẫu thân xinh đẹp. Út An Ninh hít một hơi thật sâu. Dễu cợt nói, nếu ngươi ba tốt như vậy, ngươi tại sao không hỏi ba của ngươi đòi tiền? Bảy bảy nghẹn xuống. Có chút thèm quá thành giận. Ngươi là mẹ ta, có nuôi dưỡng ta nghĩa vụ. Ta làm sao lại không thể hỏi ngươi muốn tiền? Phải, ta quả thật có nuôi dưỡng ngươi nghĩa vụ. Cho nên trước mặt mấy lần ta đều cho ngươi tiền. Tổng cộng 20.000 khối. Coi như ba của ngươi không cho ngươi sinh hoạt phí. 20.000 khối cũng đủ ngươi tại nước Mỹ tiêu xài. Lý Thất Thất, ngươi đừng cùng ta nói nước Mỹ tiêu xài đại. Ngươi muốn biết rõ mẹ của ngươi ta là làm gì. Ta là làm ngân hàng tài chính quốc tế. Các đại quốc gia kinh tế chỉ tiêu ta rất rõ. Nước Mỹ tiêu phí cao hơn nữa. 20.000 khối cũng không khả năng không qua 2 tháng. Hơn nữa ba của ngươi cho sinh hoạt phí. Ngươi nói với ta không đủ xài. Út An Ninh đối với con gái rất thất vọng. Không chỉ xài tiền bậy bạ, còn học được nói dối. Rất rõ ràng chồng trước Lý Văn Tùng căn bản không cho sinh hoạt phí. Hoặc là cho không nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác tại con gái trong lòng. Đưa tiền nàng là người xấu. Không trả tiền ba nhưng là người tốt. Cái này tiền nàng cho thật là bực bội. Dù là đối phương là nữ nhi ruột thịt. Út An Ninh vẫn là không nhịn được sinh khí. Không cầu con gái nói một tiếng tốt nhưng là đừng có dùng cái loại này khẩu khí nói chuyện cùng nàng đi. Nàng cũng không thiếu con gái. Phải, ngươi là rất đáng gờm. Ngân hàng tài chính quốc tế thật lợi hại a. Có thể ngươi là lợi hại nhất sao? Trên đời này so với ngươi lợi hại người nhiều hơn nheo. Cũng không gặp người ta mỗi ngày lấy ra nói. Ta chỉ là hỏi ngươi nội dung chính tiền mà thôi. Ngươi liền cùng ta thượng cương thượng tuyến. Ta cũng không phải là ngươi thuộc hạ. Không cho rồi coi như xong. Lý Thất Thất trực tiếp cúp điện thoại. Út An Ninh ngực chặn một đám lửa. Sắc mặt hơi trắng bịch. Gắt gao nắm điện thoại di động. Nàng thật không rõ. Tại sao con gái sẽ như vậy hận nàng? Nàng đến cùng làm gì đó? Thật xin lỗi con gái, chuyện uống nước. Đừng nóng giận. Thời kỳ trưởng thành hài tử chính là như vậy. Nói chuyện so với đâm đao còn tàn nhẫn. Đừng tìm hài tử tích cực. Diệp Thanh Thanh khuyên, thật sợ Út An Ninh dẫn đến bệnh tình tái phát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3390 chữ như đao. Út An Ninh uống một hớp. Tay đều dẫn đến phát run. Thanh âm cũng run. Ngươi nghe một chút. Này nói là người mà nói sao? Ta nhưng là mẹ ruột nàng. Coi như ta lúc trước bận rộn công việc, không có như thế bồi bạn nàng. Nhưng ta còn chưa phải là suy nghĩ nhiều kiếm tiền. Cho nàng sáng tạo tốt hơn điều kiện vật chất. Đừng giống như ta. Năm đó cũng là bởi vì nghèo. Mới có thể bị Tề Văn Uyên mấu thân xem thường. Ba phen mấy bận mà làm nhục ta. Còn dùng đủ loại biện pháp chia rẽ chúng ta. Nếu như ta cũng là người có tiền ra hài tử, ta cùng Tề Văn Uyên cũng không đến nỗi tách ra 30 năm. Út An Ninh thanh âm nghẹn ngào. Mặc dù bây giờ cùng Tề Văn Uyên giải trừ hiểu lầm, lại lần nữa ở cùng một chỗ, có thể tiếc nuối cũng là thật. Nàng tốt đẹp nhất 30 năm không phải là cùng Tề Văn Uyên, mà là Lý Văn Tùng cái kia cặn bã nam. Càng đáng tiếc là nàng và Tề Văn Uyên không có thể nắm giữ một cái hài tử. Nàng đều 47 rồi, muốn sinh con cũng không khả năng rồi. Hơn nữa nàng cũng không muốn sống lại. Nàng và Tề Văn Uyên đều niên kỷ không nhỏ, không có nhiều như vậy tinh lực dưỡng hài tử. Sinh ra không chỉ có nàng chịu tội, hài tử cũng là chịu tội. Út An Ninh thả nàng và Lý Thất Thất mới vừa rồi điện thoại thu âm. Bởi vì làm việc yêu cầu, Út An Ninh theo thói quen sẽ cho điện thoại thu âm. Có chút trọng yếu điện thoại nàng có thể sẽ có bỏ sót, làm bản sao sẽ từ từ nghe, có khả năng bảo đảm làm việc xong mỹ hoàn thành. Cách mỗi 3 ngày nàng đều sẽ thủ tiêu một ít không trọng yếu thu âm. Trọng yếu thu âm thì sẽ tới di động ngạnh bàn bo ta bo ha đít bên trong dành trước. Nói không chừng ngày nào sẽ dùng lên. Lý Thất Thất thanh âm rất bén nhọn, khẩu khí cũng không tốt. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Trong điện thoại Lý Thất Thất cùng nàng nhìn thấy kia 2 lần khác biệt rất lớn. Hiện tại giống như con nhím giống nhau. Thời khắc đều tại đà kích trạng thái. Lúc trước nhìn thấy lúc, Lý Thất Thất vẫn là ôn hòa. Chỉ không biết cách nào mới là nàng mặt mũi thực. Có phải hay không là đi rồi hoàn cảnh mới không quá thích ứng. Ta nghe nói nước Mỹ bên kia rất bài xích ngoại vật, nhất là người Hoa. Diệp Thanh Thanh suy đoán. Ta đánh tới hỏi một chút. Út An Ninh vừa khẩn trương rồi, lo lắng Lý Thất Thất thật bị khi dễ. Con gái một thân một mình ở nước ngoài, chịu khi dễ đều không nơi khóc. Làm gì Lý Thất Thất khẩu khí rất sung. Ngươi và bạn học mới nơi được như thế nào đây, có người hay không khi dễ ngươi? Út An Ninh quan tâm hỏi. Rất tốt, bọn họ đều rất yêu thích ta, làm sao có thể khi dễ ta, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lý Thất Thất rất không bình tĩnh. Út An Ninh thở phào nhẹ nhõm. Nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải cùng lão sư nói. Nếu như lão sư cũng không giúp ngươi, ngươi phải đi tìm địa phương Hoa Hạ Đại sứ quán minh oan. Cũng đừng chịu đựng. Lý Thất Thất suy rồi tiếng, dễu cợt nói hết rồi ta rất khỏe, không cần ngươi giả mù sa mưa mà quan tâm. Ta làm sao lại giả mù sa mưa? Ngươi là nữ nhi của ta, ta là mẹ của ngươi, không phải ngươi cửu nhân. Ta chân tâm thật ý mà quan tâm ngươi. Ngươi còn dùng lời như vậy cố ý chọc tức ta. Lý Thất Thất, ta đến cùng nơi nào có lỗi với ngươi rồi hả? Có phải là ngươi hay không? Ba cùng Nai Nai lại nói với ngươi cái gì? Út An Ninh vừa mới đè xuống lửa giận, lại chậm chậm mà chạy trốn. Con gái nói chuyện chữ chữ lời nói ẩn giấu sự châm chọc, mỗi một đao đều chọc vào nàng trong lòng. Máu me đầm đìa. Nàng toàn tâm toàn ý vì con gái dốc sức làm việc, mệt mỏi bị ung thư. Có thể con gái vẫn còn như vậy trêu tức nàng. Út An Ninh thật tốt đau lòng. Nàng không nghĩ đến mình và con gái lại sẽ làm thành như vậy. Nhất định là Lý Văn Tùng cùng cha mẹ của hắn từ đó quấy phá. Ở trước mặt con gái còn nói nàng nói xấu rồi. Út An Ninh hận không được hiện tại tự đi tìm Lý Văn Tùng tính sổ. Lại là này dạng. Ba nơi nào có lỗi với ngươi rồi hả? Tân tân khổ khổ kiếm tiền cũng để cho ngươi đoạt đi. Hiện tại liền ăn cơm đều ăn không nổi. Ngươi còn cả ngày nói xấu hắn. Ba cho tới bây giờ không có ngươi không phải. Ngược lại thì ngươi cuối cùng nói ba nơi này không tốt nơi đó không được. Hừ. Ta đã là người lớn. Ta có suy nghĩ có mắt. Sẽ không nữa chịu ngươi chọn lựa toa rồi. Lý Thất Thất cao giọng phản bác. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3391 thời gian và kim tiền thành có quan hệ trực tiếp. Lý Thất Thất ngôn từ kịch liệt. So với bom nguyên tử lực sát thương còn lớn hơn. Út An Ninh trước mắt hắc hắc. Thân thể cũng lung lay xuống. Thiếu chút nữa không có ngồi ở. Diệp Thanh Thanh thấy không xong, vội vàng cho nàng viên kim. Út An Ninh này mới tỉnh lại. sắc mặt tái nhợt lời hại. Đôi môi không có một chút huyết sắc. Đủ rồi. Lý Thất Thất. Ngươi biết mẹ ngươi bây giờ là tình huống gì sao, nàng mắc bệnh ung thư ngươi có biết hay không, nàng thiếu chút nữa chết ngươi có biết hay không, nhà các ngươi vụ chuyện ta không xen vào. Nhưng ta thật vất vả mới đem ngươi mẫu thân cứu trở về. Ta sẽ không cho phép ngươi tức đi nữa chết. Nàng Diệp Thanh Thanh đoạt lấy điện thoại di động. Nghiêm nghị chỉ trích. Út An Ninh có lẽ lúc trước không có tới chế bồi bạn trách nhiệm. Có thể nàng so với rất nhiều mẫu thân tới nói. Đã rất tận chức. Trên đời không có thập toàn thập mỹ chuyện. Thời gian và thù lao là thành có quan hệ trực tiếp. Có người thống kê qua. Tiền lương hàng năm triệu trở lên tinh anh. Cơ hồ đều không có thời gian bồi bạn người nhà. Cái này rất bình thường. Công ty lão bản là nhìn công trạng nói chuyện. Công trạng không có khả năng trên trời bạch bạch rớt xuống. Cần phải bỏ ra thời gian và tinh lực đi cày cấy. Mới được hồi báo. Út An Ninh có hôm nay thành tựu. Có thể thấy nàng mấy năm nay có bao nhiêu khổ cực. Đều mệt mỏi ra ung thư rồi. Đây cũng là tinh anh chết đột ngột càng ngày càng nhiều nguyên nhân chủ yếu. Đều là mệt mỏi đi ra. Ngược lại thì không có chuyện làm chơi bời lêu lổng những thứ kia người xấu. Trải qua rất nhàn nhã. Hiện tại thế giới muốn lăn lộn no bụng quá đơn giản. Mấy ngàn khối có thể hoàn thành. Có thể tưởng tượng lăn lộn tốt hơn một chút. Muốn thay đổi đời kế tiếp giai tầng. Liền phi thường khó khăn. Tay trắng sự nghiệp càng khó lại càng khó hơn. Út An Ninh một nữ nhân. Tay không mà sở hữu hơn 100 triệu gia sản. So với rất nhiều nam nhân đều cường. Nhưng nàng bỏ ra vất vả. Tự nhiên cũng nhiều đến nhiều. Đừng tìm nàng nói. Út An Ninh ngăn cản Diệp Thanh Thanh. Nàng không muốn dựa vào cái này tranh thủ con gái xin xỏ. Ngươi đừng tổng đem sự tình chính mình kìm nén. Khổ gì đều không nàng nói. Người khác chỉ thấy ngươi phong quang một mặt. Còn tưởng rằng ngươi bây giờ thành tích là trên trời rơi xuống tới đây. Ngay cả ngươi nữ nhi ruột thịt đều nghĩ như vậy. Ngươi cho rằng là một mình chịu đựng ốm đau thật vĩ đại sai hoàn toàn. Ngươi sai rất vượt quá bình thường. Cho nên đây chính là con gái của ngươi nói những lời này nguyên nhân. Nàng căn bản không biết ngươi tiền là như thế kiếm được. Diệp Thanh Thanh cũng tới phát hỏa. Rất nhiều mẫu thân đều nhẫn nhục chịu khó. Không đem chính mình khổ cùng mệt mỏi cùng hài tử nói. Sợ ảnh hưởng hài tử. Có thể ngươi không nói. Hài tử như thế thông cảm ngươi hắn không đúng còn tưởng rằng ngươi đứng bên ngoài kiếm tiền đây ngươi là ai gì đó bệnh ung thư. Ngươi chớ có nói bậy nói bạ. Lý Thất Thất ở trong điện thoại kêu to. Thanh âm có chút hốt hoảng. Nàng trong ấn tượng Út An Ninh vẫn luôn là hấp tấp. Giống như là vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi bình thường chỉ cần tỉnh. Chính là tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Hơn nữa nàng trong ấn tượng Út An Ninh cũng không đắc sinh bệnh. Liền cảm mạo cũng chưa từng có. Tại sao sẽ đột nhiên bị ung thư rồi hả? Cái này chẳng biết tại sao nữ nhân khẳng định đang gạt nàng. Nhất định là. Ta là mẹ ngươi bằng hữu. Cũng là nàng y sĩ trưởng. Mẹ ngươi sợ ảnh hưởng ngươi học tập. Che giấu nàng bệnh tình. Đang cùng ba ba của ngươi ly dị lúc. Nàng cũng đã chẩn đoán được rồi ung thư dạ dày thời kỳ cuối. Đương thời chỉ còn lại nửa năm không đến thời gian rồi. Cho nên hắn mới có thể cùng phụ thân ngươi ly dị. Hơn nửa năm này một mực ở ta đây nhi chữa trị. Bệnh tình coi như ổn định. Nhưng nếu như ngươi còn như vậy khí mẹ của ngươi. Chính là tại mưu sát nàng Diệp Thanh Thanh thật sự tức không nhịn nổi. Thật không nghĩ tới cái này phẩm học giỏi nhiều mặt Lý Thất Thất. Đúng là cái thị phi bất phân bạch nhãn lang. Út An Ninh không phải là không tốn quá thời gian theo nàng sao, nhưng này nữ hài một bên đưa tay đòi tiền. Còn vừa oán trách bồi bạn không đủ. À! Nếu Út An Ninh thật 24 giờ bồi bạn Lý Thất Thất rồi. Cô nương này lại sẽ ghét bỏ Út An Ninh là một không có sự nghiệp phí cắn đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3392 bạch nhãn lang để cho ta mẫu thân nghe điện thoại. Ta không cùng ngươi nói. Ta muốn nàng và ta nói. Lý Thất Thất la lên. Mẹ của ngươi cho ngươi xỉu vì tức. Nàng không có cách nào cùng ngươi nói. Lý Thất Thất. ngươi không phải là không biết rõ ba ba của ngươi ở bên ngoài ăn chơi chè chén, bao dưỡng tình nhân chuyện. Ngươi đã 17 tuổi, học nghiệp thành tích cũng tốt, chẳng lẽ ngươi nhưng phân biệt không được thị phi sao? Diệp Thanh Thanh càng mắng vượt lên hỏa. Đơn giản xen vào việc của người khác. Nàng thật là không ra cái này Lý Thất Thất. Quá đặc biệt mẫu thân bạch nhãn lang rồi. Chính là khuyết thiếu xã hội đánh đập. Mỗi ngày cảm thấy thiên hạ đã thiếu nợ nàng giống như. Hừ. Cũng không muốn nghèo khó vùng núi những thứ kia liền cha mẹ đều không thấy được ở lại nhi đồng. Bọn họ than phiền cái gì, người là cảm tình động vật. Sở dĩ phải lẫn nhau thông cảm. Cha mẹ muốn thông cảm nhi nữ học tập không dễ. Nhưng nhi nữ cũng phải thông cảm cha mẹ kiếm tiền vất vả. Đừng luôn là oán trách cha mẹ cho quá ít. Phàm là có thể cho. Cha mẹ khẳng định đều đem hết khả năng mà cho. Không cho được. Bọn họ cũng tự trách. Làm người cùng người là không giống nhau. Không phải sở hữu cha mẹ cũng có thể tiền lương hàng năm triệu ngàn vạn. Cũng không phải sở hữu cha mẹ cũng có thể phối hợp tốt kim tiền cùng thời gian tỷ lệ. Ta chính là lại không quá minh bạch. Mẹ ta xem thường ba ba của ta. Trong nội tâm nàng một mực có nam nhân khác. Chính là cái kia họ Tề Y Sinh. Ba ba của ta trong lòng khổ mới có thể tìm tình nhân. Hơn nữa. Lý Thất Thất cười lạnh tiếng. Đột nhiên nói câu để cho Diệp Thanh Thanh tam quan hủy hết mà nói. Cha ta chính làm thịnh niên. Nhất định là có sinh lý nhu cầu. Tại mẹ ta chỗ ấy không chiếm được. Còn không để cho hắn đi bên ngoài giải quyết sao? Dựa theo phương diện pháp luật tới nói. Mẹ ta không có tận cùng thê tử nghĩa vụ. Cũng đừng trách cha ta vượt quá giới hạn. Diệp Thanh Thanh nhẫn miễn đề kiện. Út An Ninh nghe rõ rõ ràng ràng. Nàng vốn là hòa hoãn chút ít. Có thể nghe được con gái lần này hỗn chứng mà nói. Lại không tránh khỏi. Ngất đi. Lý Thất Thất. Nếu như ngươi bây giờ ở trước mặt ta. Ta bạc tai mạnh tử quất chết ngươi. Ngươi chính là cái không có lương tâm bạch nhãn lang. Ta muốn là ngươi mẫu thân. Căn bản cũng không muốn nhận ngươi như vậy con gái. Thật đặc biệt con mẹ nó diễn đạt không lưu loát. Liền loại người như ngươi học nghiệp khá hơn nữa cũng vô dụng. Bởi vì ngươi tam quan bất chính. Vì tư lợi. Mẹ của ngươi có thể chịu được ngươi. Có thể những người khác sẽ không. Ta chờ ngươi bị xã hội đánh đập ngày hôm đó. Diệp Thanh Thanh cắn răng nghiến lợi mắng xong. Trực tiếp cúp điện thoại. Đừng nói Út An Ninh không chịu nổi. Nàng đều giận đến run run. Đứa nhỏ này để cho nàng ông nội bà nội hoàn toàn dưỡng lệch ra. Không thuốc cứu. Bên ngoài cũng có thể nói như vậy quang minh chính đại. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe. Hơn nữa Lý Văn Tùng cha mẹ vẫn là tư pháp nhân viên làm việc. À, chỉ sợ là cách làm việc thiên tư uổng pháp đi. Diệp Thanh Thanh cho Út An Ninh uống thuốc. Lại viêm châm. Rằng co nửa ngày. Xem như đã tỉnh. Nhưng sắc mặt vẫn là khó coi. Tinh thần cũng sai. Không thể tức giận nữa. Ta phí nhiều như vậy tâm lực chữa khỏi ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho ngươi kia bạch nhãn lang con gái tức chết. Nghe ta khuyên một câu. Thiếu cùng ngươi kia nữ nhi liên lạc. Đúng giờ cho ít tiền là tốt rồi. Đừng tìm nàng so đo quá nhiều. Thân thể ngươi so đo không nổi. Diệp Thanh Thanh cũng không sợ đắc tội người. Nói thẳng chỉ có thể nói Út An Ninh con cái duyên phận quá cạn đi. Ta mặc dù thích Tề Văn Uyên. Nhưng ta nếu gả cho Lý Văn Tùng. Chính là chuẩn bị toàn tâm toàn ý cùng hắn sống qua ngày. Tại hắn không có bên ngoài. Trước, ta cùng hắn cũng không có ở riêng, biết được hắn bên ngoài. Sau, ta mới nói lên ở riêng. Lý Văn Tùng kia cái vương bát đản. Vậy mà đối với bảy bảy nói những lời này. Hắn còn biết xấu hổ hay không? Út An Ninh dẫn đến muốn hộp máu. Hận con gái không hiểu chuyện. Càng hận hơn Lý Văn Tùng chẳng biết xấu hổ. Liền dường thứ chuyện đều lấy ra cùng con gái nói. Nam nhân này thật là áp tâm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3393. Có chút hài tử là tới báo thù. Ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Ngươi nữ nhi này còn là đừng ôm hy vọng quá lớn rồi. để cho người Lý gia cho tàn hại rồi. Trong nội tâm nàng căn bản là không có ngươi cái này mẫu thân, chỉ là đem ngươi trở thành đề khoản cơ. Diệp Thanh Thanh thẳng thắn. Úp An Ninh không thích nghe nàng cũng nói. Lý Thất Thất thật quá khinh người. Nàng cũng không kiêng kỵ nhúc tay người ta chuyện nhà. Úp An Ninh mất hứng cũng không thể gọi là. Hơn nữa nàng nghe ra Úp An Ninh trong lời nói. Chỉ quái chồng trước cùng trước cha mẹ chồng. Đối với con gái vẫn là khoan dung. A, Lý Thất Thất đã 17 tuổi. Tại có vài quốc gia chính là người lớn. Nàng đã có độc lập suy nghĩ. Coi như đánh tiểu bị ông nội bà nội tẩy não. Nhưng nàng cũng không phải nói ra mới vừa rồi nói như vậy. Bên ngoài. Cũng có thể bị nàng nói được như vậy thanh tân thoát tục. Còn hoàn toàn trách tội đến Út An Ninh trên người. Nàng cũng không gặp qua như vậy con gái. Này không phải con gái. Rõ ràng chính là đến báo thù tam thế cửu nhân. Út An Ninh cười khổ. Nàng ngược lại không có mất hứng. Bởi vì Diệp Thanh Thanh nói là nói thật. Chỉ là không quá nghe được. Có thể nàng không phải không nghe vào nói thật người. Con gái. Thật sự để cho nàng thất vọng. Chẳng lẽ lớn như vậy người, liền một điểm sức phán đoán cũng không có sao? Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là. Nàng rốt cuộc là ta sinh. Nếu như nàng trải qua không được. Tâm lý ta cũng băn khoăn. Nhắc tới ta cũng vậy có trách nhiệm. Lúc trước một lòng bận rộn làm việc. Đem nàng ném cho ông nội bà nội mang. Sơ sót đối với nàng quản giáo. Trắng đen mặt cho người Lý ra nói. Út An Ninh thở dài trong lòng theo đao cắt giống nhau. Chính mình sinh ra nghiệt chướng. Nàng không làm được nói thả tay liền thả tay. A Diệp Thanh Thanh khí san bằng chút ít. Có chút ảo não. Mới vừa rồi nàng quá sặc chút ít. Nàng cũng là làm mẫu thân. Xác thực rất khó làm được đối với chính mình hài tử thả tay. Bất kể như thế nào. Cũng phải cố gắng cứu vãn xuống. Vậy ngươi cũng không thể quá nuông chiều lấy nàng. Nước Mỹ địa phương học sinh. Bất kể gia cảnh như thế nào. Cũng sẽ tự kiếm sinh hoạt phí. Bên kia chỉ cần chịu làm. Học sinh có rất nhiều đi làm cơ hội. Ngay cả Bill Gates hải tử đều chính mình đi làm kiếm tiền đây. Út An Ninh mặt có chút nhớ. Diệp Thanh Thanh lại khuyên nhủ. Ta xem con gái của ngươi chính là đánh sợi nhỏ cái quá ưu việt. Không biết dân sinh nỗi khổ. Nhiều để cho xã hội đánh đập mấy lần là tốt rồi. Để cho nàng cũng biết. Tiền không phải tốt như vậy tránh. Được, ta thử cùng nàng nói một chút. Chỉ sợ nàng không muốn nghe ta. Út An Ninh cười khổ. Hiện tại Lý Thất Thất căn bản không nghe nàng mà nói, chỉ loại trừ đòi tiền. Vậy thì không trả tiền. Ngươi theo quy định cho tiền nuôi dưỡng là được. Nếu như còn hỏi ngươi muốn tiền. Ngươi liền nói. Ban đầu là chính nàng buông tha cùng với ngươi. Nếu như còn muốn tiền. Tự thay đổi quyền nuôi dưỡng. Nếu không không có cửa Diệp Thanh Thanh nghĩ kế. Hiện tại Lý Thất Thất chính là ỷ vào Út An Ninh bỏ qua không được nàng. Này mới muốn làm gì thì làm mà khi dễ Út An Ninh. Loại này thì phải so với ai khác càng nhẫn tâm. Út An Ninh lại không thể đối với kia tiểu bạch nhãn lang quá tốt. Út An Ninh mắt sáng rực lên. Biện pháp này không tệ. Nếu như con gái quyền nuôi dưỡng tại nàng nơi này. Nàng là có thể có càng nhiều quyền phát biểu rồi. Hơn nữa nàng cũng có thể quang minh chính đại cự tuyệt trước cha mẹ chồng thấy con gái. Không có hai cái này lão già kia quấy phá. Con gái sẽ tốt hơn rất nhiều. Điện thoại di động tin nhắn ngắn lại tới. Vẫn là Lý Thất Thất. Út An Ninh trong lòng một lột bột. Nàng thật có chút ít sợ. Sợ con gái còn nói ra chút ít đâm lòng người hoa tử mà nói. Ngươi đến cùng cho tiền hay không ngươi luôn miệng nói yêu ta. Nhưng ngay cả sinh hoạt phí cũng không chịu cho ta. Ta xem sớm xuyên thấu qua ngươi dối trá sắc mặt rồi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3394 chết không nhắm mắt. Út An Ninh khuôn mặt vừa liếc bạch. Cắn chặt môi. Lòng nguội lạnh đến tới cực điểm. Vẻ mặt trở nên lạnh. Trả lời. Nếu cảm thấy ta dối trá. Liền có chí khí chút ít. Đừng nữa hỏi ta đòi tiền. Hỏi ngươi ba phải đi. Ban đầu ta cho ngươi cùng ta cùng nhau, ngươi không đồng ý. Hiện tại ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần về phía ta muốn tiền, còn nói khó nghe như vậy mà nói. Ngươi cảm thấy ta là một đầu nhân lý thất thất. Ta không có thiếu ngươi. Ngươi đã không nhỏ. Đừng nữa như đứa trẻ con cố tình gây sự biên tập thật dài một đoạn tin tức. Út An Ninh không chút do dự gửi qua. Trên người rất lạnh. Diệp Thanh Thanh đều đã nói nàng mắc bệnh ung thư. Có thể con gái nhưng thờ ơ không đồng lòng. Còn nói những thứ này áp độc mà nói trêu tức nàng. Thành tâm nghĩ tức chết nàng không được. Út An Ninh không khỏi không thừa nhận. Gen thật rất cường đại. Con gái hoàn mỹ thừa kế người Lý gia vì tư lợi rác rưởi gen. Nữ nhi này thật không có kỳ vọng gì rồi. Út An Ninh tâm tính thiện lương mệt mỏi. Nàng còn muốn sống thêm vài năm. Thật không có tinh lực cùng Lý Thất Thất náo đi xuống. Lý Thất Thất liên tiếp phát tới mấy cái tin tức. Út An Ninh đột nhiên không tức giận. Đối với một người tuyệt vọng sau, cũng sẽ không tức giận nữa. Nàng hiện tại chính là như vậy. Tiền ta sẽ không nữa cho ngươi. Ngươi muốn sao hỏi Lý Văn Tùng muốn. Hoặc là chính mình đi làm kiếm tiền. Nếu Lý Văn Tùng có tiền ở bên ngoài bao dưỡng tình nhân, làm sao sẽ không có tiền nuôi con gái đầu óc ngươi cũng không ngu xuẩn. Chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Út An Ninh hồi phục sau, liền đóng điện thoại di động, lười lại để ý tới. Ta đối nàng hoàn toàn thất vọng, chỉ coi không có xảy ra nàng đi. Út An Ninh cười một cách tự giễu, trong lòng cũng không hơn gì. Nàng hiện tại có một loại chúng bạn xa lánh cảm giác. Cha mẹ không hiểu nàng. Để chính mình trải qua hỏng bét. Càng không giúp được gì. Con gái xem nàng như đề khoản cơ. Bằng hữu càng sách không được. Làm việc nhiều năm như vậy. Nàng chỉ có đối thủ cạnh tranh. Không có một cái chen mồm vào được bằng hữu. Tính ra. Nàng và Diệp Thanh Thanh còn đi đi lại lại được thường xuyên chút ít. Còn có chính là trước em dâu Lữ Tử Quần rồi. Thật là thần kỳ duyên phận. Muốn lái là tốt rồi. Dù sao hiện tại nhi nữ trên căn bản đều dựa vào không được. Hiếu thuận thì thế nào? Chính bọn hắn đều bận rộn phải chết. Nào có tinh lực quản lão nhân. Chúng ta vẫn là nhiều tồn chút tiền. Dưỡng hào thân thể. Đề cao tuổi già chất lượng sinh hoạt mới là quan trọng hơn. Nhi nữ sao? Theo bọn họ tự mình giày vò đi. Diệp Thanh Thanh khuyên. Út An Ninh cười. Ngươi vừa nói như thế, ta thoải mái trong lòng hơn nhiều. Thật may có ngươi. Nếu không ta thật sẽ chết ngộp. Không thoải mái liền muốn nói ra. Đừng bản thân kìm nén. Ngươi lúc trước chính là quá oan uổng rồi. Cho nên mới bị ung thư. Về sau cũng không thể tức giận nữa. Mọi việc đều không thân thể trọng yếu. Ngươi được nghĩ như vậy. Nhiều tiền như vậy. Ngươi muốn là không sống khỏe mạnh xài hết. Vạn nhất ngày nào đó ngươi ở ra rắm. Tài sản chính là Lý Thất Thất. Hừ. Liền kia tiểu bạch nhãn lang đối với Lý gia trung thành. Số tiền này có thể cũng đều trở lại người Lý gia trong tay. Ngươi có thể nhắm mắt. Diệp Thanh Thanh cố ý kích thích Út An Ninh. Đương nhiên nàng nói có khả năng vẫn là rất lớn. Út An Ninh sau khi chết. Hơn 100 triệu tài sản nhất định là Lý Thất Thất thừa kế. Lý Thất Thất lại như vậy nghe Lý Văn Tùng mà nói. Những tiền kia không phải là cho Lý Văn Tùng giống nhau. Minh không được mục tiêu. Yên tâm. Ta nhất định muốn sống khỏe mạnh. Chết ở Lý Văn Tùng phía sau. Út An Ninh sắc mặt đại biến. Đột nhiên ý chí chiến đấu sục sôi. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho Lý Văn Tùng được một phân tiền tiện nghi. Tưởng đẹp. Diệp Thanh Thanh hài lòng cười. Tình yêu lực lượng thật vĩ đại. Nhưng cừu hận lực lượng càng vĩ đại. Tuyệt đối có thể chống đỡ Út An Ninh tinh thần phấn chấn sống tiếp. Thật ra đi, muốn chỉ Lý Thất Thất cũng có cái biện pháp tốt. Diệp Thanh Thanh hay nói giỡn nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3395 cỡ lớn phế bỏ luyện cỡ nhỏ. Út An Ninh tinh thần chấn động. Biện pháp gì nàng vẫn không thể hoàn toàn đối với con gái từ bỏ ý định. Nếu có thể bài chính con gái là tốt rồi. Diệp Thanh Thanh cười nói, ta chính là hay nói giỡn, ngươi đừng quả thật. Ngươi nói nghe một chút, đừng câu mồi ta. Út An Ninh nóng này, nói nửa câu gấp chết người. Rất đơn giản à. Lý Thất Thất sở dĩ như vậy khi dễ ngươi. Không phải là ỷ vào ngươi chỉ có nàng một đứa con gái ưu thế sao? Hiện tại lưu hành luyện cỡ nhỏ. Cỡ lớn luyện phế bỏ. Luyện nữa cái cỡ nhỏ. Nhìn cỡ lớn còn dám hay không phách lối. Bất quá ngươi rồi coi như xong. Tuổi đã cao đừng mù rằng co. Út An Ninh nghe không hiểu, gì đó cỡ lớn cỡ nhỏ, cỡ lớn là đầu thai, cỡ nhỏ là hai thai. Thằng bé lớn không nghe lời, tự lại sinh cái nhỏ hơn tốt bồi dưỡng, không trông cậy vào lớn. Diệp Thanh Thanh giải thích. Út An Ninh giờ mới hiểu được. Cúi đầu nhìn xuống chính mình. Do dự nói. Ta đều 47 rồi. Đâu còn có được đi ra. Cho nên cho ngươi đừng mù rằng co. Ngươi bây giờ thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đây. Sinh con quá phí khí huyết. Đối với khôi phục bất lợi. Đúng rồi. Ngươi và Tề Văn Uyên gì đó thời điểm. Có thể được làm tốt biện pháp. Đừng làm xảy ra án mạng tới. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Út An Ninh đỏ mặt toàn bộ. Thẹn thùng vẻ mặt như thiếu nữ mê người. Khó trách có thể để cho Tề Văn Uyên 30 năm đều nhớ không quên. Ngươi nói. Ta muốn không muốn nhận nuôi một đứa bé. Út An Ninh có chút động tâm. Diệp Thanh Thanh nói có đạo lý. Làm một tiểu kích thích Lý Thất Thất. Để cho nàng biết mình không phải duy nhất. Hẳn không dám lớn lối như vậy. Chuyện này ngươi và Tề Văn Uyên thương lượng. Các ngươi hai vợ chồng chuyện. Đừng đến hỏi ta. Bất quá ta khuyên ngươi thận trọng. Để nhất thân thể ngươi không có tốt như vậy. Dưỡng hài tử cũng không phải là dưỡng mèo mèo chó chó. Yêu cầu đầu nhập đại lượng tinh lực cùng thời gian. Ta sợ ngươi thân thể này cốt không chịu nổi. Và lại. Ngươi bây giờ có linh cảm nhận nuôi hài tử. Đây chính là cả đời chuyện. Ngươi muốn đối người khác sinh phụ trách. Nói khó nghe. Ngươi ngay cả nữ nhi ruột thịt đều không phụ trách tới cùng đây. Diệp Thanh Thanh không chút khách khí. Út An Ninh căn bản cũng không phải là hình ở nhà nữ nhân. Nàng dưỡng không tốt hài tử. Còn là đừng gieo họa người ta hài tử. Bị tạt một chậu nước lạnh. Út An Ninh cũng tính táo lại. Ngươi nói đúng. Ta xác thực dưỡng không được. Ai? Sau này hãy nói đi. Mọi việc cũng chờ thân thể khôi phục sau đó mới cân nhắc. Hiện tại điều quan trọng nhất là điều dưỡng tốt thân thể. Ta dưỡng ngươi được đúng hạn ăn. Còn có khác quá mệt nhọc. Không chỉ là trong công tác. Còn có phía trên kia. Hiểu chưa? Diệp Thanh Thanh có ý riêng. Út An Ninh nghe rõ. Khuôn mặt vừa đỏ rồi. Văn Uyên rất thông cảm ta. Chính hắn là thầy thuốc. Đối với mấy cái này đều hiểu. Vẫn luôn rất khắc chế. Út An Ninh tiểu thanh nói. Nàng và Tề Văn Uyên đã ở cùng một chỗ. Mặc dù đã người đã trung niên. Nhưng bọn họ cảm tình so với lúc còn trẻ còn nóng liệt. Hơn nữa Tề Văn Uyên thân thể rất tốt. Bình thường tại tập thể hình. Nhưng hắn ở đó chuyện lên cũng không tham. Phi thường chiếu cố đến thân thể nàng. Diệp Thanh Thanh rất là Út An Ninh cao hứng. Tề Văn Uyên mặc dù mẫu thân bảo chút ít. Nhưng đúng là chính nhân quân tử. Hơn nữa cẩn thận quan tâm. Đối với Út An Ninh cũng là chân tâm thật ý. So với Lý Văn Tùng cường mấy trăm lần. Chỉ tiếc gặp lại thời gian đã quá muộn chút ít. Nếu là buổi sáng 10 năm. Có lẽ còn có thể tái sinh đứa bé đây. Út An Ninh điện thoại di động lại vang lên. Nàng cho là vẫn là Lý Thất Thất. Không nghĩ đến đúng là mẫu thân. Mẹ. Chuyện gì An Bình. Ngươi để muội nàng quá không phải thứ gì rồi. Lại dám đánh đệ của ngươi. Nàng là thứ gì. Liền nam nhân khuôn mặt cũng dám đánh. Còn liền ta và cha ngươi đều không coi vào đâu. Tôn tử cũng không để cho chúng ta nhìn. Đây chính là chúng ta buồn bã ra tôn tử. Buồn bã mấu ở trong điện thoại tố cáo. Nói lại nhảy nghe Út An Ninh phiền phức vô cùng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3396. Vì chính mình mà sống. Vì chuyện gì đánh Út An Ninh cắt đứt mấu thân. Nàng không có lòng rảnh rỗi nghe nói nhảm. Nửa đời trước nàng vì người khác sống, nửa đời sau, nàng nên vì chính mình sống. cho nên trong nhà những chuyện hư hỏng kia, nàng cũng lười quản. Buồn bã mấu dạ nửa ngày, mới lên tiếng. Chính là ngươi để cùng bạn nữ giới ăn bữa cơm. Rất bình thường chuyện. Cái kia Tôn Ngọc Dung liền náo loạn tung trời rồi. Ngay trước người ngoài mặt một điểm mặt mũi cũng không cho để của ngươi lưu. Chúng ta buồn bã ra nhưng là người thể diện ra. Nàng nhưng giống như một phụ nữ chanh chua một dạng cãi lộn. Mất hết ta và cha ngươi mặt mũi. Út An Ninh nhíu chặt mi. Nghe một chút cũng biết là nàng tốt lắm để lại phạm bệnh cũ. Khó trách Tôn Ngọc Dung xem náo. Tôn Ngọc Dung cũng không phải là trước em dâu Lữ Tử Quần. Nữ nhân này là nam nhân trong đống lăn lộn lão giang hồ. Nàng làm sao có thể xem nhịn mà lại nói câu khó nghe. Cắn người miệng mềm. Bắt người nương tay. Em trai nàng buồn bã Thiếu Ninh hiện tại xuyên danh bài quần áo. Đeo đồng hồ nổi tiếng. Lái xe nổi tiếng. Ở biệt thự. Đều là Tôn Ngọc Dung cung cấp. Nếu ăn mềm mại cơm. Phải có mềm mại cơm nam tử giác. Mẹ. Lữ Tử Quần ban đầu rất nghe lời. Các ngươi nhưng xét bỏ người ta quá nghe lời. Hiện tại Tôn Ngọc Dung rất hung hăng rồi. Các ngươi cũng xét bỏ. Các ngươi là muốn cho Thiếu Ninh tìm thất tiên nữ không được. Út An Ninh không nhịn được. Thật muốn tìm thất tiên nữ. Cũng phải nhìn buồn bã Thiếu Ninh tự mình là cái gì liệu. Chỉ nàng để kia đống cặn bã. Có thể có Tôn Ngọc Dung muốn cũng là không tệ rồi. An Bình ngươi giúp thế nào ngoại nhân nói bây giờ là ngươi em trai ruột chịu khi dễ. Ngươi có còn lương tâm hay không buồn bã mấu mất hứng chỉ trích. Út An Ninh tâm mệt mỏi rất. Cố nén không kiên nhẫn nói. Buồn bã Thiếu Ninh hắn hiện tại ăn uống ở đều là Tôn Ngọc Dung tiền. Chính hắn muốn làm mềm mại cơm nam. Ta còn có thể nói gì đó. Mấu thân. Về sau loại này chuyện hư hỏng đừng tới tìm ta. Ta không có thời gian quản. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái, mềm mại cơm nam. Từ này xác thực thật thích hợp buồn bã Thiếu Ninh kia cặn bã nam. Ngươi như thế biến thành như vậy lão công con gái ngươi không cần. Chẳng lẽ liền ba mẹ cùng đệ cũng không cần sao. Út An Ninh ngươi bây giờ là bị cái kia Tề Văn Uyên câu được thần hồn điên đảo. Cái gì đều bất kể rồi sao. Út An Ninh trong lòng lấp kín được khó chịu. Lạnh lùng nói. Ta lúc trước quản được còn thiếu sao ta bận rộn đi nữa mệt mỏi đi nữa. Cũng sẽ dành thời gian quản buồn bã Thiếu Ninh những chuyện hư hỏng kia. Bởi vì hắn. Lý ra không ít cười nhạo ta. Nhưng ta vẫn là quản hắn khỉ gió. Ai bảo hắn là ta tốt em trai đâu không cho buồn bã mấu mở miệng cơ hội. Út An Ninh nói tiếp. Các ngươi từ nhỏ đã để cho ta quản buồn bã Thiếu Ninh. Nói đây là ta làm tỉ tỉ trách nhiệm. Nhưng các ngươi phải biết. Nhi tử là các ngươi sinh. Là các ngươi trách nhiệm. Không phải ta. Ta đã mệt mỏi. Từ nay về sau. Đừng nữa cầm buồn bã Thiếu Ninh tới phiền ta. Hắn thích làm sao dạng đều không liên quan với ta. Chết đều không có quan hệ gì với ta. Buồn bã mấu sợ ngây người. Không dám tin tưởng lỗ tai mình. Từ trước đến giờ nghe lời con gái. Làm sao sẽ nói ra loại này đâm buồng tim mà nói ngươi. Ngươi thay đổi. Lý Văn Tùng nói không sai. Ngươi chính là để cho Tề Văn Uyên đầu độc. An Bình, ngươi. Ngươi quá làm cho ta thất vọng nghe được Lý Văn Tùng tên. Út An Ninh hỏa khí nhảy mà chạy trốn. Giọng the thế nói. Hắn nói gì đó ngươi đều tin ai mới là con gái của ngươi. Ngươi có không có chân chính quan tâm tới ta. Ta mắc bệnh ung thư. Đã trễ kỳ rồi. Ta còn không có thể vì chính mình sống một lần sao gì đó bệnh ung thư. Út An Ninh cúp điện thoại, không nghĩ lại nghe. Tại lòng cha mẹ bên trong, nàng cũng không trọng yếu, chỉ có buồn bã Thiếu Ninh mới là tâm can bảo bối. Chúng bạn xa lánh cũng được, lục thân không nhận cũng được, nàng về sau liền vì chính mình sống cái gì đều bất kể rồi. Phát tiết ra ngoài là tốt rồi. Diệp Thanh Thanh đưa cho nàng một ly nước, hiện tại Út An Ninh đổ sinh động chút ít, so với lúc trước khả ái hơn nhiều. Út An Ninh cười một tiếng, xác thực trong lòng thoải mái hơn nhiều. Nàng nghiêm túc nói, ta về sau. Cũng chỉ vì chính mình sống, ta muốn chân chính mà hưởng thụ sinh hoạt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3397 không nghĩ lại bỏ qua Út An Ninh nói được là làm được. Sau đó một đoạn thời gian, không hề tiếp con gái cùng cha mẹ điện thoại. Mỗi ngày loại trừ đi làm, chính là về nhà cùng Tề Văn Uyên hưởng thụ thế giới hai người. Hai người bọn họ đã bỏ lỡ gần 30 năm. Dư sinh không nhiều, một ngày đều không muốn lãng phí rồi. Buổi tối muốn ăn cái gì, cá quả canh như thế nào đây? Tề Văn Uyên buộc lên khăn choàng làm bếp, từ phòng bếp đi ra. Nho nhã nam nhân dù là buộc lên khăn choàng làm bếp, cũng vẫn mùi sách mười phần. Mặc dù không lại là 30 năm trước cái kia thiếu niên anh tuấn, nhưng lại càng thêm thành thục. Được a, bất kể ngươi làm gì ta đều thích ăn. Út An Ninh cười nói. Nàng không tin kỹ thuật nấu nướng, trong nhà đều là Tề Văn Uyên xuống bếp, nàng ăn có sẵn. Tề Văn Uyên mỗi ngày đều sẽ vì nàng làm dinh dưỡng bữa ăn. Canh cá là thường gặp, bởi vì đối với bệnh ung thư bệnh nhân khôi phục tương đối khá. Còn có một chút dinh dưỡng phong phú sau cải y bồ. Dinh dưỡng phối hợp rất cân bằng. Tại Tề Văn Uyên tinh tâm chiếu cố cho, Út An Ninh thân thể càng ngày càng tốt, khí sắc càng tốt, thoạt nhìn trạng thái so với lúc trước tốt hơn nhiều. Thật ngoan. Tề Văn Uyên tại Út An Ninh trên lỗ mũi nhẹ nhàng câu xuống, mắt thần sủng chìm. Đi phòng bếp làm cá quả canh rồi. Út An Ninh không có chuyện làm, cũng đi vào theo rồi. Tại vừa nhìn Tề Văn Uyên hết sức chuyên chú mà làm đồ ăn. Chớ nhìn ta như vậy, ta sẽ thần hồn điên đảo tính sai gia vị. Tề Văn Uyên nghiêm trang tán tỉnh. Nhưng ta không nhìn được, đều không nỡ bỏ ngủ, chỉ muốn nhìn ngươi. Ta về sau cũng sẽ phụng bồi ngươi, ngươi đi đâu ta phải đi kia, mãi mãi cũng không còn xa cách nữa. Tề Văn Uyên giảm rồi hỏa, hai người tại phòng bếp bên trong ôm nhau tình ý liên tục. Tình yêu là không phân niên kỷ. Chỉ nhìn có phải hay không đối với người kia. Dù là tuổi gần 50, hai người bọn họ tình yêu vẫn tràn trề sôi nổi. Thậm chí so với thời niên thiếu càng thêm phóng túng. Bởi vì mất đi cho nên mới biết trân quý. Bởi vì đem chết qua cho nên mới biết rõ quý trọng. Bởi vì tức thì luôn đi cho nên mới không muốn bỏ qua mỗi một phút mỗi một giây. Văn Uyên, ta thật hận mình. Năm đó tại sao phải như vậy ngu xuẩn. Cùng mẹ ngươi giận dỗi. Có lẽ chúng ta liền sẽ không bỏ qua rồi. Có lẽ chúng ta hài tử cũng lớn. Không, sai là ta, ban đầu ta không nên ra đi không từ biệt, là ta sai. Tề Văn Uyên càng hối hận thời niên thiếu hắn. Quá choáng váng, bởi vì Út An Ninh như gần như xa, hắn trong lòng cũng là có oán, liền dễ dàng lên mẹ hắn làm. Năm đó mẹ hắn đưa cho hắn một phong thơ, là Út An Ninh viết. Trong thư nói nàng đã có bạn trai, chuẩn bị cùng tiến lên đại học, khiến hắn tự giác một ít, đừng nữa đi quấy rối bọn họ. Lúc đó cả người hắn đều bối rối, thương tâm muốn chết, còn tưởng rằng Út An Ninh thật có bạn trai. Khó trách mấy năm này đối với hắn xa cách, nguyên lai là sợ bạn trai sinh khí. Nhưng Tề Văn Uyên cái kia vẫn chưa từ bỏ ý định. Muốn đi tìm Út An Ninh để hỏi cho rõ ràng. Đủ mẫu thân lại nói Út An Ninh đi nàng người bạn trai kia ra du ngoạn. Đương thời chính là nghỉ đông. Tề Văn Uyên đi tìm rồi buồn bã ra. Út An Ninh xác thực không ở nhà. Cha mẹ của nàng nói là đi đồng học ra chơi. Nhưng này cũng chứng thực đủ mẫu thân nói không sai. Tề Văn Uyên hoàn toàn tuyệt vọng. Trong cơn tức giận liền nghe theo mẫu thân an bài. Đi nước Mỹ lên đại học. Sau đó lại tuân theo mẫu thân an bài. Cưới vợ trước. Hắn tâm đã chết, cưới ai cũng đồng dạng. Ly dị không hoàn toàn là vợ trước sai. Bởi vì hắn tâm vẫn còn Út An Ninh chỗ ấy. Hắn vẫn luôn đang hỏi thăm Út An Ninh tin tức. Nghe nói nàng kết hôn rồi. Sự nghiệp rất thành công. Còn sinh một con gái. Gia đình cũng mỹ mãn hạnh phúc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3398 bất hiếu nữ đã ly dị Tề Văn Uyên. Liền không đi quấy rầy Út An Ninh. Có thể ngày đó tại bệnh viện, hắn biết được Út An Ninh mắc bệnh ung thư. hơn nữa còn là thời kỳ cuối. Hắn lại không kiềm chế được, chủ động tìm được nàng. Nhìn đến Út An Ninh tiểu tuổi gầy yếu bộ dáng, Tề Văn Uyên giờ mới hiểu được, nguyên lai trải qua không tốt người không chỉ hắn một cái. Gì đó hạnh phúc gia đình mỹ mãn tất cả đều là chó má. Nếu như cái kia Lý Văn Tùng thật rất tốt, Út An Ninh làm sao có thể mệt mỏi ra bệnh ung thư sau đó. Tề Văn Uyên hiểu càng nhiều. Út An Ninh cùng trưởng phu một mực ở riêng, không bao lâu liền ly dị. Tề Văn Uyên muốn đem hết toàn lực cứu Út An Ninh, có thể hy vọng thật rất nhỏ. Không nghĩ đến thượng thiên bảo hộ, lại có thần chữa hết an bình. Tề Văn Uyên lại không muốn bỏ qua, này mới chủ động tìm tới Diệp Thanh Thanh. Sau đó hắn và An Bình cuối cùng ở cùng một chỗ. Cũng rốt cuộc minh bạch 30 năm trước chia lìa tất cả đều là mẹ hắn đang quấy rối. Chưa từng đối với mẫu thân nói qua một câu nặng lời Tề Văn Uyên. Cuối cùng đối với mẫu thân phát tính khí, thu thập hành lý mang ra đổ trạch. Hắn tốt mẫu thân, nhân vì lợi ích một người, hại hắn cùng An Bình chia lìa, bỏ lỡ tốt nhất niên hoa. Sớm biết không nên, nhưng hắn hay là hận. Thật sự vô pháp làm được đối với mẫu thân tâm bình khí hòa. Ít nhất hiện tại không làm được. Út An Ninh sâu kín thở dài. Có lẽ đây chính là vận mệnh an bài đi. Ông trời già đối với chúng ta vẫn là không tệ. Cho chúng ta nửa đời sau. Văn Uyên, chúng ta không bao giờ nữa muốn tách ra. Ừ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Hai người thật chặt ôm nhau. Hết thảy tình ý đều tại không nói lời nào. Cho đến mùi khét truyền tới. Mới thức tỉnh rồi này đối lão Uyên ương. Cá rán. Canh cá uống không được. Tề Văn Uyên một mặt ảo não. Thật tốt canh cá không có. Sắc đẹp lầm người Út An Ninh nhưng cười không dứt. Chỉ một bên Tây Lam Hoa nói. Ăn cái này cũng không tệ. Ngươi làm khẳng định ăn ngon. Miệng càng ngày càng ngọt. Sắc chút ít thịt bò bít tết đi ăn hết rau cải không thể được. Ngươi được gia tăng dinh dưỡng. Tề Văn Uyên từ tủ lạnh lấy ra thịt bò bít tết băng tan. Động tác thập phần gọn gàng. Út An Ninh điện thoại di động reo. Lại vừa là Lý Thất Thất. Mấy ngày nay thường xuyên đánh tới đòi tiền. Nói chuyện càng ngày càng hơn quá mức. Nếu không phải niệm ở một điểm cuối cùng mẹ con về mặt tình cảm, nàng đều muốn kéo đen người con gái này. Ngay những lúc này, Út An Ninh liền tiếc nuối không có thể cùng Tề Văn Uyên sinh đứa bé. Nếu đúng như là nàng và Tề Văn Uyên hài tử, nhất định sẽ rất ưu tú chứ phụ hệ gen thật rất trọng yếu. Lý Văn Tùng rác rưởi gen mới có thể để cho Lý Thất Thất trở thành như bây giờ. Lý Thất Thất, ngươi đừng lại đánh tới. Tiền ta sẽ không cho ngươi. Cho tới ta ngươi yêu có nhận biết hay không. Ta chết cũng không cần ngươi tới xem ta. Út An Ninh đi phòng khách nghe điện thoại. Không có tán gẫu vài câu liền giống lên. Tề Văn Uyên cau mày. Tắt lửa ra ngoài. Cho Út An Ninh vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng. Cái này kế nữ thật sự hơi quá đáng. Năm lần bảy lượt gọi điện thoại tới khí An Bình. Biết rõ An Bình hiện tại thân thể không thể bị tức. Cũng không biết đứa nhỏ này đến cùng có hay không tâm. Ta còn không có tròn 10 bát. Ngươi có nuôi dưỡng ta nghĩa vụ. Là cái kia họ đủ không cho ngươi đưa tiền chứ hắn dựa vào cái gì ta quả thật có nuôi dưỡng ngươi nghĩa vụ. Nhưng hai tháng này, ta đã cho ngươi 20.000 đồng tiền. Đủ ngươi tại nước Mỹ tiêu xài. Ta sẽ không thỏa mãn ngươi không bị ngăn chặn tiêu phí. Về sau ta mỗi tháng sẽ định kỳ đánh 1.000.000 tệ. Nhiều hơn cũng không có. Ngươi không cần mỗi ngày gọi điện thoại tới khí ta. Nếu là làm tức chết ta rồi, ngươi một phân tiền đều không lấy được. Ta đem tài sản tất cả đều góp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3399 lo lắng Út An Ninh buông xuống lời độc ác. Thật ra nàng thật ác độc không dưới lòng này. Nhưng Lý Thất Thất một lần lại một lần để cho nàng đau lòng. Nàng làm sai chỉ có một việc. Chính là bề bộn nhiều việc làm việc bồi bạn được quá ít. Có thể những phương diện khác, nàng tự hỏi dùng hết mẫu thân trách nhiệm. thậm chí so với rất nhiều mẫu thân đều làm tốt lắm một ít. Hừ, nói khó nghe, nếu như không là nàng bỏ ra số tiền lớn đưa Lý Thất Thất đi danh sư chỗ ấy bổ túc, Lý Thất Thất cũng được không được ép cha e tu đen. Người Lý gia là không nỡ bỏ hoa khoản tiền này. Lý Văn Tùng thà tiêu tiền tìm nữ nhân, cũng không nguyện ý tốn trên triệu cho hài tử giáo dục đầu tư. Nhưng Út An Ninh nhưng chịu. Nàng mọi thứ đều cho con gái tốt nhất, học đều là quý nhất, hiệu quả tự nhiên tương đối khá. Ép cha e tu đen khảo hạch là tổng hợp tư chất, không chỉ nhìn học nghiệp thành tích hạng nhất. Lý Thất Thất thành tích thật ra không phải toàn trường ưu tú nhất, nhưng nàng tổng hợp tư chất xếp hạng thứ nhất. Thuật cưỡi ngựa, đấu kiếm, khiêu vũ, khẩu ngữ chờ một chút, mọi thứ đều đem ra được, cho nên mới có thể được chọn ép cha e tu đen. Bị chọn sau, người Lý ra khắp nơi tuyên truyền, mỗi người đều dương dương đắc ý, còn nói là Lý gia gen ưu tú. Út An Ninh thật lười cùng bọn họ so đo. Lý Thất Thất có thể chọn ép cha e tu đen, thật là nàng dùng tiền tích tụ ra tới. Theo vườn trẻ bắt đầu đến bây giờ chừng 10 năm, tại Lý Thất Thất trên người đầu tư tiền tuyệt đối sẽ không ít hơn so với triệu. Bình Giang Đô có thể mua một bộ phòng. Lý gia nhưng đối với nàng kim tiền bỏ ra không nói chữ nào. Chỉ nói là Lý gia gen ưu tú. Còn có ông nội bà nội tinh tâm dạy dỗ. Người một nhà đều là như thế vì tư lợi. Gen ưu tú nàng không thấy, chỉ nhìn thấy ích kỷ dối trá xảo trá. Út An Ninh cúp điện thoại. Hơn nữa đem Lý Thất Thất kéo đen rồi. Những ngày gần đây, mỗi ngày bị này bất hiếu con gái quấy rầy, nàng nhịp tim đều có chút không tốt lắm. Tiền nuôi dưỡng nàng sẽ cho mỗi tháng 1 vạn tệ. Coi như Lý Văn Tùng không trả tiền, này 1 vạn tệ cũng không kém đủ rồi. Khoản tiền này một mực thanh toán đến Lý Thất Thất tốt nghiệp đại học, coi như là nàng tận cùng mẫu thân nghĩa vụ. Cái khác cũng liền thôi, ta nữ nhi này thật trắng xinh. Út An Ninh thở dài, mệt mỏi mà dựa vào Tề Văn Uyên, sắc mặt hơi tái. Đừng quá sinh khí, con cháu tự có con cháu phúc. 77 bây giờ là phản nghịch kỳ, lớn lên có lẽ liền hiểu chuyện. Hiện tại để cho nàng thật tốt tính táo một chút đi, Tề Văn Uyên khuyên. Út An Ninh cười lạnh tiếng, nàng vậy không kêu phản nghịch, đó là rác rưởi gen đang quấy phá. Biết rõ ta bị bệnh, còn mỗi ngày nói những thứ kia khoét tâm mà nói khí ta. Hừ, ta hoàn toàn tuyệt vọng. Còn sống thời điểm ta muốn đem tiền đều xài quang, một phân tiền cũng không lưu lại cho nàng. Tề Văn Uyên cười một tiếng, không có khuyên nữa. Hắn thật ra cũng cảm thấy Lý Thất Thất rất quá đáng. Kéo đen liền kéo đen đi. Đối với cái này kế nữ, hắn thật sự không làm được yêu ai yêu tất cả. Vẫn là giữ một khoảng cách tốt. Ta bây giờ chính là lo lắng này nhịp nữ ở bên kia làm phạm pháp chuyện. Lý Văn Tùng không có khả năng không trả tiền. Hơn nữa ta đưa tiền, làm sao sẽ hoa nhanh như vậy? Văn Uyên, nàng sẽ không hút đi. Út An Ninh đột nhiên lo lắng. Nước Mỹ bên kia ngổn ngang, thanh thiếu niên hút chỗ nào cũng có. Hút cái kia sau, tính cách cũng sẽ đại biến. Nhân tính từ từ mất, thú tính từ từ hồi phục. Càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Hiện tại Lý Thất Thất, nhưng chính là tên xúc sinh sao như vậy. Ta để cho Tiểu Kiệt đi xem một chút. Đủ Kiệt là Tề Văn Uyên nhi tử, tại nước Mỹ há vứt niệm đại nhất. Học nghiệp rất ưu tú, độc lập sinh hoạt năng lực cũng rất mạnh. Cho nên Tề Văn Uyên mới yên tâm trở về nước. Tề Văn Uyên cho nhi tử gọi điện thoại, dặn dò Lý Thất Thất địa chỉ. Không ở một cái thành thị. Đủ Kiệt biểu thì cuối tuần đi xem một chút, đến lúc đó trả lời điện thoại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3400 hiểu chuyện hài tử cùng không hiểu chuyện hài tử. Đủ Kiệt vẫn không có trả lời. Út An Ninh mặc dù lo lắng, nhưng là không tốt thúc giục, chỉ đành phải kiên nhẫn chờ. Một tháng sau, Đủ Kiệt cuối cùng hồi phục, Đứa nhỏ này không hổ là nghiêm mật lý khoa học bá. Làm việc thập phần nghiêm cẩn. Phát tới trong thơ có rất nhiều tấm hình cùng tài liệu. Ta mời thám tử tư. Bọn họ so với ta càng chuyên nghiệp. Đây là Lý Thất Thất một tháng sinh hoạt hàng ngày. Đều tại trong thơ rồi. Cụ thể tự các ngươi nhìn. Ta không đúng Lý Thất Thất làm đánh giá. Đỗ Kiệt ngữ khí rất bình tĩnh. Hắn cũng không có đi Lý Thất Thất học tập thành thị. Làm thí nghiệm cũng không kịp. Nào có cái kia lòng rảnh rỗi. Tiêu tiền mời thám tử tư là đứng đầu tỉnh thì tỉnh lực. Ngươi không cùng Lý Thất Thất tiếp xúc. Tề Văn Uyên kinh ngạc hỏi. Không cần thiết. Nói thế nào hắn cũng coi như muội muội của ngươi rồi. Ngươi dành thời gian đi xem một chút cũng là phải. Tề Văn Uyên có chút bận tâm Út An Ninh sẽ tức giận. Hướng nàng liếc nhìn. Út An Ninh. Lắc đầu một cái. Biểu thị nàng không có mất hứng. Đủ kiệt như vậy rất tốt. Vốn là nàng đối với cái này hài tử mà nói chính là một người xa lạ. Đứa nhỏ này không đến quấy giày cũng rất tốt. Tội gì miễn cưỡng hắn đi đến gần càng xa lạ Lý Thất Thất. Không có thời gian. Thí nghiệm rất khẩn trương. Ngày không sao chứ Đủ kiệt ngữ khí một mực không nhanh không chậm. Nghe không ra hắn tâm tình biến hóa. Bất quá hắn vẫn luôn như vậy. Dù là không còn hài lòng. Cũng chỉ là chính mình lặng lẽ đọc sách. Tề Văn Uyên cho tới bây giờ không thấy nhi tử sinh khí qua. Đương nhiên cũng không kinh hãi mừng rỡ qua. Cảm giác con của hắn là một gỗ được cảm tình người máy. Không sao, ngươi đi làm đi. Tề Văn Uyên có chút đánh bại. Nhi tử quá độc lập cũng không quá tốt. Cảm giác hắn này phụ thân không có đất dụng võ chút nào. Từ lúc nhi tử trung học đệ nhất cấp sau. Cũng không cần đại nhân quan tâm. Tất cả đều là chính bản thân hắn giải quyết. Đến cao trung. Liền học phí cũng không cần hắn quản. Nước Mỹ đại học là phi thường đắt tiền. Rất nhiều gia đình đều thanh toán không nổi. Cho nên tại nước Mỹ có rất nhiều sinh viên. Làm việc 20 năm sau. Vẫn còn trả lại năm đó học phí vay tiền. Nhưng Đủ Kiệt lại không có cái này băn khoăn. Hắn cầm là toàn khoản học bổng. Không chỉ có thể trả học phí. Sinh hoạt phí cũng dư giả. Hơn nữa Đủ Kiệt còn bất chợt phát biểu xuống luận văn. Hắn kinh tế thập phần rộng rãi. Không cần Tề Văn Uyên làm một mao tiền tâm. Tiểu Kiệt thật biết chuyện. Út An Ninh thật lòng tán dương. Lý Thất Thất nếu là có Đủ Kiệt một nửa hiểu chuyện. Nàng nằm mơ đều cười. Quá hiểu chuyện ta rất không có có cảm giác thành công. Tề Văn Uyên nhún vai một cái. Mở ra bưu kiện. Bên trong rất nhiều tấm hình. Đều là Lý Thất Thất cùng bằng hữu chung một chỗ. Nhưng để cho Út An Ninh khiếp sợ là. Trong ảnh chụp Lý Thất Thất. Thay đổi ở quốc nội giản dị trang phục. Mặt hở hang dây đeo áo lót cùng quần cụt. Còn đánh khoen mũi cùng bông tai. Nùng trang diễm mạc. Giống như cái tiểu thái muội giống nhau. Cùng Lý Thất Thất chung một chỗ những bằng hữu kia. Cũng từng cách theo không tốt thanh niên lêu lổng giống nhau. Gần mực thì đen cùng người như vậy chung một chỗ. Lý Thất Thất có thể học giỏi mới là lạ. Còn có tốt hơn một chút tấm hình là Lý Thất Thất buổi tối tụ chúng chơi đùa. Rõ ràng cho thấy tại hộp đêm. Lại còn uống rượu. Thậm chí còn có một ít giống như hương khói đồ vật. Nhưng những người này thần tình thập phần say mê. Rõ ràng không phải hương khói. Là đại ma. Bên kia rất nhiều thiếu niên rút ra cái này. An bình. 77 hiện tại rất nguy hiểm. Tiếp tục như vậy nữa. Nàng sẽ bị trường học trở về sai trở về. Tề Văn Uyên nghiêm túc nói. Lý Thất Thất lên trung học. Ngay tại chỗ là tương đối khá. Những thứ này không tốt thanh niên rõ ràng không phải trường học học sinh. Cũng không biết Lý Thất Thất là đánh kia nhận biết. Nàng như vậy hoang phế đi xuống. Sớm muộn sẽ bị lui về. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3401 thả bay tự mình phản nhịp kỳ 77 nàng làm sao sẽ biến thành như vậy nàng lúc trước thật biết điều. Chưa bao giờ cùng không tốt hài tử chơi với nhau. Mỗi ngày tan học đều ngoan ngoãn về nhà. Tại sao có thể như vậy Út An Ninh quả thực cũng không tin tưởng chính mình ánh mắt. Lý Thất Thất mặc dù cùng nàng không thân. Nhưng đánh tiểu vẫn là nhu thuận. cũng không cùng học tập không giỏi người chơi. Đi học tan học đều là ông nội bà nội đưa đón. Diệt sạch nàng giao xấu bằng hữu có khả năng. Về điểm này, nàng trước cha mẹ chồng làm vẫn là tốt. Này mới đi rồi nước Mỹ 2 tháng không tới. Lý Thất Thất làm sao lại biến thành côn đồ hình xăm. Đánh khoen mũi. Trang điểm. Hút đại. Những thứ này Út An Ninh nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể Lý Thất Thất nhưng từng cách đi làm. Nàng còn có cái gì không dám Út An Ninh thậm chí không dám nghĩ thêm nữa. Lý Thất Thất xuyên được như vậy bại lộ. Ăn mặc lại như vậy thành thục. Nàng thật lo lắng đứa nhỏ này nộp không tốt bạn trai. Đã làm những chuyện kia rồi. Nghe nói nước Mỹ bên kia nữ hài 15-16 tuổi giao bạn trai rất bình thường. 18 tuổi vẫn là xử nữ nữ hài sẽ bị người xem thường. Thiệt giả nàng không quá rõ ràng. Nhưng bên kia bầu không khí tương đương cởi mở nhưng là thật. Út An Ninh không quản được người khác hài tử. Nhưng nàng nữ nhi mình. Nàng hy vọng có thể ít nhất tại 20 tuổi sau. Mới làm những chuyện kia. Nếu không bị thương tổn nhất định là nữ hài. Nam nhân thoải mái qua liền quên mất. Nữ hài nếu là không làm tốt biện pháp. Mang thai hoặc là nhiễm bệnh. Đều là cả đời đau đớn. Văn Uyên. Ta muốn đi qua chuyến. Ta đi làm visa. Mau chóng đi qua Út An Ninh có chút nói năng lộn xộn. Mất hết hồn vía. Trong miệng nàng tuy nói áp như vậy. Có thể đâu có thể nào thật làm được bất kể hiện tại nàng lo lắng không phải nghỉ học. Mà là Lý Thất Thất thân thể an toàn. Đi theo những thứ kia không tốt thanh niên lăn lộn. Lý Thất Thất sẽ bị phá hủy. Đừng nóng. Ngươi tỉnh táo lại, đi theo ta, hít hơi, hơi thở. Tề Văn Uyên từ từ trấn an Út An Ninh. Hắn có thể lý giải Út An Ninh tâm tình. Nhưng đây không phải là đi nước Mỹ là có thể giải quyết. Huống chi Lý Thất Thất bây giờ đối với Út An Ninh như vậy bài xích. Đi rồi khả năng hoàn toàn ngược lại. Nghe bảy bảy ông nội bà nội. Lúc trước đối với nàng chọn lựa là khép kín kiểu quản lý. Nghiêm phòng tử thủ. Thậm chí ngay cả kết bạn cũng không có tự do. Là như vậy chứ Tề Văn Uyên hỏi. Phải một điểm này bọn họ quản được rất nghiêm. Út An Ninh gật đầu, không hiểu Tề Văn Uyên tại sao phải hỏi cách này. Nàng cảm thấy trước cha mẹ chồng như vậy vẫn là phụ trách. Tề Văn Uyên lại nói đạo. Đây chính là bảy bảy biến thành như bây giờ nguyên nhân chủ yếu. Mỗi một hài tử đều có tuổi trẻ phản nghịch kỳ. Nam nữ đều giống nhau. Phản nghịch kỳ đoạn thời gian cùng lúc dài cũng không giống nhau. Có chút hài tử có thể là 12-13 tuổi. Thậm chí mười mấy tuổi. Có chút thì khả năng 15-16 tuổi. Thời gian dài ngắn cũng tùy theo từng người. Ta đã thấy một đứa bé. Gần 30 tuổi lúc. Vẫn còn phản nghịch. Ngươi ý tứ là. Bảy bảy nàng hiện tại phản nghịch rồi hả rất rõ ràng. Bởi vì lúc trước bị quản chế được quá nghiêm khắc. Cho nên các ngươi đều cảm thấy bảy bảy rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng kỳ thật loại này cao áp chính sách quản chế xuống. Một khi buông lỏng sau. Sẽ giống như dung nham phun ra giống nhau. Xuất hiện cùng bình thường hoàn toàn ngược lại phản nghịch kỳ. Ta cảm giác được bảy bảy trước mắt chính là điển hình thả bay tự mình kiểu phản nghịch kỳ. Lúc này không thể một vị trấn áp. Rất tốt khai thông. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy hẳn là như thế khai thông tìm bác sĩ tâm lý sao Út An Ninh bình tĩnh lại. Tề Văn Uyên là nàng chủ định. Nhất định sẽ có biện pháp. Không cần. Hiện tại chỉ là sơ kỳ. Không cần phải tìm bác sĩ tâm lý. Hơn nữa bảy bảy đối với thầy thuốc khẳng định rất không ra. Thật ra biện pháp tốt nhất. Chính là cách xa bên kia hoàn cảnh. Để cho bảy bảy trở về nước. Nàng cũng không thích hợp thả nuôi. Ít nhất trước mắt không thích hợp. Tề Văn Uyên đề nghị. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 114 chương 3402 buồn nôn chồng trước Út An Ninh nhíu chặt mi. Nàng ngược lại không phản đối để cho Lý Thất Thất trở về nước. Cùng danh tiếng so ra. Nàng để ý hơn con gái tính cách. Hơn nữa nếu như tiếp tục như vậy nữa. Lý Thất Thất sớm muộn sẽ bị điều về. Cùng nó đến lúc đó xấu hổ mất mặt còn không bằng hiện tại đem người tiếp về là tốt tốt giáo dục. Nhưng này chuyện ta nói không dùng, bảy bảy nàng không nghe ta. Út An Ninh cười khổ. Cùng người Lý gia thật tốt câu thông một chút, bọn họ ít nhất là yêu bảy bảy, chắc không hy vọng nàng học cái xấu. Được, ta Minh Thiên tìm Lý Văn Tùng. Út An Ninh hạ quyết tâm. Cứ việc nàng không gì sánh được buồn nôn cái này cặn bã nam. Cả đời cũng không muốn lại nhìn thấy hắn. Có thể vì con gái. Nàng nguyện ý chịu đựng. Ta cùng ngươi. Tề Văn Uyên không yên tâm, sợ Út An Ninh lại bị tức đến. U, V, G, W, W, M. Út An Ninh đồng ý. Có Tề Văn Uyên ở bên người. Nàng cảm giác rất an tâm nhiều. Cũng có dũng khí đối mặt Lý Văn Tùng rồi. Lười gọi điện thoại. Út An Ninh phát tin nhắn ngắn. Minh Thiên rút ra cái thời gian gặp mặt. Rất trọng yếu sự tình ngay mặt nói. Không có thời gian. Lý Văn Tùng trả lời rất thức thời. Hắn đang bận cùng tình nhân nhỏ ngươi ngươi ta ta đây. Làm sao có thời giờ thấy vợ trước này hoàng kiểm bà. Hơn nữa Lý Văn Tùng cực hận Út An Ninh. Âm thầm chụp hắn nhiều như vậy chứng cớ. Cậy đi nhiều như vậy tài sản. Tại Út An Ninh trên người. Hắn mới thật biết rõ vì sao kêu sẽ không kêu chó cắn người vô cùng tàn nhẫn. Nữ nhân này hắn không đổi trời chung là bảy bảy chuyện. Lý Văn Tùng. Ta và ngươi ăn oán tạm thời để một bên. Ngươi cũng hy vọng bảy bảy được rồi, hiện tại bảy bảy tại nước Mỹ bên kia rất nguy hiểm. Nếu như chúng ta lại không nghĩ biện pháp. Bảy bảy sẽ bị hủy. Đừng nói chuyện giật gân rồi. Bảy bảy sẽ có nguy hiểm gì. Nàng rất tốt. Út An Ninh. Ngươi là còn đối với ta tình xưa khó quên. Suy nghĩ pháp cùng ta lại nối tiếp tình duyên chứ ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Bất quá ngươi trước xuất ra thành ý đến. Đem phiến đi tài sản cũng còn trở lại. Ta còn là nguyện ý tiếp thu ngươi. Út An Ninh nhíu chặt mi. Nàng có thể tưởng tượng được Lý Văn Tùng đánh những lời này lúc kinh tởm sắc mặt. Ban đầu nàng thật mắt bị mù. Làm sao sẽ cảm thấy nam nhân này có mấy phần giống Tề Văn Uyên này. Vương bát đản căn bản so ra kém Tề Văn Uyên. Cả ngón tay đầu cũng không sánh nổi. Cũng chính là tướng mạo có chút tương tự thôi. Nhưng bây giờ trung niên mập ra. Cũng không giống rồi. Lý Văn Tùng. Ngươi gặp qua ai còn đem ném giày rách nhặt về xuyên đầu óc có bệnh. Đi xem khoa tâm thần đi. Út An Ninh lười sẽ cùng này vương bát đản nói. Căn bản nói không thông. Hơn nữa Lý Văn Tùng rất ít quản Lý Thất Thất. Bình thường đều là ông nội bà nội lại quản. Nàng suy nghĩ một chút. Đánh trước công công điện thoại. Lý gia chân chính đương gia làm chủ là nàng trước công công Lý Cảnh Sơn. Lão này mặc dù âm hiểm gian trá. Nhưng đối với Lý Thất Thất vẫn tương đối phụ trách. Lý Thúc. Ta là Út An Ninh. Ngày mai gặp cách mặt đi. Bảy bảy ở bên kia tình huống bây giờ thật không tốt. Ta và các ngươi thương lượng một chút. Lý Cảnh Sơn mặc dù kinh ngạc. Nhưng nghe đến là cháu gái chuyện. Hắn vẫn đồng ý. Thật ra hắn cũng có chút hoài nghi. Cháu gái đi rồi nước Mỹ sau. Rất ít gọi điện thoại về. Hơn nữa còn luôn là âm thầm hỏi lão thái bà đòi tiền. Tình huống xác thực không đúng lắm. Được, Văn Tùng biết không, ta vốn là muốn hẹn hắn nói. Nhưng hắn không có thời gian. Được rồi, Minh Thiên ta điện thoại cho ngươi. Lý Cảnh Sơn đồng ý. Hắn thật ra đối với Út An Ninh thật là hài lòng. Làm việc thể diện. Năng lực lại cường. Gia thế cũng tốt, tài mạo song toàn, có thể làm nữ nhân. Nói thật. Con của hắn là không xứng với Út An Ninh. Có thể Út An Ninh tâm không ở trên người con trai. Hết lần này tới lần khác nhi tử lại không có ý chí tiến thủ. Ở bên ngoài ăn chơi chè chén. Làm Út An Ninh buồn lòng. Ly dị lúc thiếu chút nữa khiến con trai tỉnh thân ra nhà. Thủ đoạn này xác thực so với hắn nhi tử cường. Lý Cảnh Sơn đối với Út An Ninh là vừa yêu vừa hận. Cảm giác rất phức tạp.